Đấu phá chi nội ứng Tiêu Viêm chương 140 tới chương 149. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Bên trong hang động khổng lồ, nham thạch nóng chảy đỏ rực đang từ từ trôi đi, thỉnh thoảng có những bong bóng khí khổng lồ nổi lên từ trong nham thạch. Nhưng chỉ một lát sau, theo một tiếng nổ nhỏ, bụp một tiếng, bong bóng vỡ ra, nham thạch nóng bỏng bắn ra, giống như những chùm pháo hoa rực rỡ. Đây căn bản là một thế giới nham thạch, hoàn toàn là một ngọn núi lửa đang hoạt động được chôn vùi dưới sa mạc. Nếu bị kích thích, nó sẽ lập tức phun trào tạo thành một miệng núi lửa hoàn toàn mới, nuốt chửng cả sa mạc xung quanh. Phía trước không có đường, làm sao bây giờ? Tiêu Đỉnh nhìn nham thạch chảy xiết bốn phía, vẻ mặt ngưng trọng. Nơi này căn bản không phải nơi con người có thể đến, đừng nói là một đấu sư như hắn, cho dù là một đại đấu sư đến đây cũng chỉ có thể biến thành thịt nướng. Phải biết ngay cả cường giả đấu hoàng như Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khi tiến vào đây cuối cùng cũng chỉ có thể bị thương rời đi. Tiêu Viêm nhìn thế giới nham thạch trước mặt, lại tỏ vẻ hưng phấn, dị hỏa trong cơ thể sao động không yên. Tiểu Quyết đã sớm nói cho hắn biết, khí tức của dị hỏa truyền ra từ sâu trong nham thạch. Đại ca, ta vào xem, các huynh lùi lại một chút, nơi này e rằng có ma thú canh giữ. Đi vào. Vào trong nham thạch kia. Ở đây không có đường, chẳng lẽ ngươi định bơi qua sao? Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Đỉnh đột biến, quát khẽ. Bơi qua cũng không phải không thể, nhưng không cần phải như thế. Tiêu Viêm mỉm cười lắc đầu, gỡ huyền trọng xích sau lưng xuống, cất vào trong nạp giới. Sau đó cơ thể chấn động, Tử Vân Dực chợt hiện ra sau lưng hắn. Đấu khí hóa cánh. Tên nhóc nhà ngươi thật sự là đấu vương à, Tiêu Lệ kinh hô. Đây chỉ là một đấu kỹ phi hành thôi, giống như đấu khí hóa mã của bọn Sa Chi, chỉ là đẳng cấp cao hơn một chút. Tiêu Viêm vừa định bay vào sâu trong nham thạch, một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đột nhiên giữ hắn lại. Tiêu Viêm thiếu gia cẩn thận, trong nham thạch dường như có dấu thứ gì đó. Thanh Lân nắm chặt tay Tiêu Viêm, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào dòng nham thạch đỏ rực mênh mông, giọng gấp gáp. Vào thời khắc mấu chốt, những hoa văn màu xanh biếc trong mắt Thanh Lân dường như đang nhanh chóng phóng đại, ngay cả chính nàng cũng không hề hay biết. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay lạnh lẽo của Thanh Lân, yên tâm đi, thiếu gia ta còn chưa đến nỗi không phát hiện ra con ma thú dưới nham thạch kia đâu, một con rắn nhỏ cấp bậc đấu linh, thiếu gia bắt về cho ngươi làm thú cưng. Theo linh hồn chi lực của Tiêu Viêm không ngừng rót vào, hắn không chỉ phát hiện ra con ma thú ẩn mình dưới nham thạch, mà còn dò xét được một đóa sen đủ làm rung động linh hồn đang dịu dàng đứng ở sâu trong đó. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sinh ra từ sâu trong lòng đất, trải qua vô số lần rèn luyện, dung hợp, nén ép, điêu khắc của đại địa chi hỏa mà thành. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành sen, khi đại thành, sắc nó chuyển thanh, tâm sen sinh ra một ngọn lửa xanh, tên là Thanh Liên Hỏa, cũng gọi là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Loại hỏa này uy lực khó lường, ở gần khu vực núi lửa, thậm chí có thể gây ra phun trào núi lửa, tạo thành sức mạnh hủy diệt của tự nhiên. Ghi chép trên dị hỏa bản về địa điểm hình thành quả nhiên không sai. Không ngờ thật sự tìm được dị hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này tuy trên dị hỏa bản chỉ xếp thứ 19, nhưng đối với ngươi bây giờ lại là đẳng cấp cao nhất. Dù sao những thứ ta chuẩn bị cho ngươi cũng chỉ có thể tăng xác suất thành công khi hấp thu dị hỏa từ hạng 16 trở xuống. Nhưng hiện tại ngươi có hai loại dị hỏa hoàn chỉnh trong người. Còn có sự tồn tại của dị hỏa đỉnh cấp như hư vô thôn viêm, tuy chỉ là một tia tử hỏa, nhưng vào thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Giọng nói đầy cảm khái của Dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Hắn tìm cả đời dị hỏa cũng chỉ tìm được một đóa cốt linh lãnh hỏa, còn Tiêu Viêm thì hay rồi, đi đến đâu cũng gặp được dị hỏa, vận khí thứ này, thật khó mà nắm bắt. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tuy là dị hỏa được thai nghén trong núi lửa, nhưng lại giống một loại thực vật đặc thù, được tạo thành từ ba bộ phận, đài sen, hạt sen và hoa sen. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thực sự chỉ là phần hoa sen ở giữa, nhưng đài sen và hạt sen còn lại cũng là những thiên địa chí bảo hiếm có. Dù sao cũng là vật phẩm đi kèm với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, một đóa dị hỏa chỉ có một phần. Đài sen vẫn còn, nói không chừng dị hỏa vẫn chưa bị lấy đi. Dược lão vui mừng cười nói. Muốn có được dị hỏa, trước tiên phải xử lý con ma thú canh giữ bên dưới. Ma thú có thể sống trong nham thạch, quả thực rất hiếm thấy. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi lạnh đi. Một lớp đấu khí sa y hai màu bao phủ bề mặt cơ thể, dưới tác dụng của năng lực đặc thù của vạn thú linh hỏa, khí tức của Tiêu Viêm trở nên vô cùng hung ác, khiến Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ bên cạnh cảm giác như đang đứng cạnh một đầu tuyệt thế ma thú. Hai huynh lùi lại một chút, ma thú canh giữ thực lực không thấp, hẳn đã đạt đến cấp bậc đấu linh, trấn áp nó cần tốn chút công sức. Tiêu Viêm vừa dứt lời, dòng nham thạch vốn tĩnh lặng sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục, vô số nham thạch nóng bỏng trong nháy mắt bắn tung tóe. Giữa trời dung nham rơi lả tả, một sinh vật khổng lồ thần bí đột nhiên từ trong nham thạch lao vút lên, nhanh như chớp lao về phía lối đi nơi mấy người Tiêu Viêm đang đứng. Trong mắt lóe lên một tia sát khí, Huyền Trọng Xích tức thì xuất hiện trong tay Tiêu Viêm, thân hình hắn lóe lên, Huyền Trọng Xích trong tay hung hăng bổ xuống đầu con ma thú đang tấn công. Keng. Tiếng vang chói tai vang vọng trong thế giới nham thạch, con ma thú bất ngờ tấn công bị Tiêu Viêm một thước bổ văng ra, còn hai tay hắn cũng bị chấn đến hơi tê dại. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, kẻ tấn công lại là một con song đầu hỏa linh xà. Thiếu gia, cẩn thận, nó còn một cái đầu nữa. Trong sâu lối đi, nhìn sinh vật khổng lồ đột nhiên tấn công, Thanh Lân mặt mày tái mét vì sợ hãi, hét lên một tiếng. Một con. Ma thú cấp 4, cũng dám chơi trò đánh lén, gan của Tử Tinh Dược Sư Vương cấp 6 cũng không lớn bằng ngươi. Khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên một nụ cười lạnh, với linh hồn chi lực của hắn, làm sao không biết song đầu hỏa linh xà đang giở trò gì. Hắn hạ thấp nửa người, hai chân như mọc rễ cắm chặt xuống đất, cơ thể xoay chuyển, vạn thú linh hỏa mênh mông nhanh chóng ngưng tụ trên nắm đấm. Trải qua rèn luyện của hai loại dị hỏa, cộng thêm năng lực đặc thù của vạn thú linh hỏa, sức mạnh thân thể của hắn đã được nâng lên đến mức có thể sánh ngang với ma thú cấp 4. Đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, thử quyền đột nhiên đánh ra, va chạm mạnh với cái đầu còn lại của song đầu hỏa linh xà. Ầm, trong thế giới nham thạch, một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên. Bát cực băng chấn không. Ngao song đầu hỏa linh xà phát ra một tiếng tru tréo đau đớn, thân thể ngã nhào vào nham thạch, còn hai chân của Tiêu Viêm cũng cày trên mặt đất một vệt dài mấy chục thước. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ thấy vậy vội vàng lao lên đỡ lấy Tiêu Viêm, nhưng một luồng cự lực đã hất bay cả hai người họ. Có hai vị huynh trưởng làm đệm, Tiêu Viêm cuối cùng mới đứng vững được. Tiêu Viêm thiếu gia, ngài không sao chứ? Thanh Lân lo lắng hỏi. Sức của ma thú cấp 4 quả là không nhỏ. Tiêu Viêm nhếch mép cười, trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Nhưng ngọn lửa của nó dường như không lợi hại bằng của ta. Cú đấm ngưng tụ vạn thú linh hỏa của Tiêu Viêm đánh trúng đầu song đầu hỏa linh xà, dị hỏa cuồng bạo trực tiếp xuyên thủng lớp phòng ngự hỏa diễm của nó, thậm chí còn để lại một dấu quyền cháy xém trên đầu. Là một con ma thú sống trong nham thạch, song đầu hỏa linh xà lại bị ngọn lửa của Tiêu Viêm đốt cháy đầu, lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ. Thân thể to lớn của nó lặn vào trong nham thạch, điên cuồng khuấy động, thế giới nham thạch lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn, từng cột lửa nham thạch phóng lên trời. Thậm chí có không ít cột nhắm vào lối đi, chỉ trực chờ thiêu rụi mấy người trong đó. Súc sinh chết tiệt, ngươi tìm đường chết. Sát ý lóe lên trong mắt Tiêu Viêm. Tấn công hắn thì được, nhưng song đầu hỏa linh xà lại cố tình dùng nham thạch để tiêu diệt luôn cả Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và Thanh Lân trong lối đi, điều này đã chạm đến giới hạn của Tiêu Viêm. Lão sư, cho mượn cái bật lửa. Đột nhiên, dị hỏa màu đỏ rực và vàng đậm trên người Tiêu Viêm đột ngột biến mất, thay vào đó là một loại hỏa diễm màu trắng lạnh lẽo mà những người khác chưa từng thấy. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, nhiệt độ của thế giới nham thạch lập tức giảm mạnh. Những cột nham thạch bắn tới liền bị ngọn lửa này đóng băng hoàn toàn, ngay cả thân thể khổng lồ của song đầu hỏa linh xà cũng bị ngưng kết giữa không trung trong nháy mắt. Tử Vân Dực sau lưng Tiêu Viêm đột nhiên bộc phát một lực đẩy mạnh mẽ, đưa cơ thể hắn lên bầu trời nham thạch, vừa vặn đáp xuống đỉnh đầu song đầu hỏa linh xà. Keng. Một tiếng nổ vang trời lại một lần nữa vang vọng khắp thế giới nham thạch, sau đó đám người trong hang động đã chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này họ khó có thể quên. Thân thể song đầu hỏa linh xà bị cốt linh lãnh hỏa đóng băng, bị Tiêu Viêm cầm Huyền Trọng Xích đánh bay hết lần này đến lần khác, thân thể to lớn đập vào vách đá của thế giới nham thạch, không ngừng phát ra những tiếng vang cuồng bạo. Tiếng kêu ai oán của song đầu hỏa linh xà truyền vào tai họ, ngay cả người có tâm tính tàn nhẫn như Tiêu Lệ cũng cảm thấy có chút bất an. Tam đệ hắn, ra tay có phải hơi nặng không? Tiếng kêu thảm thiết của song đầu hỏa linh xà ngay cả bọn họ nghe cũng thấy tàn nhẫn, thân thể to lớn không ngừng có vảy và máu tươi bắn ra. Ban đầu họ còn không tin Tiêu Viêm có thể đánh thắng đấu linh, nhưng bây giờ nhìn thấy con ma thú cấp 4 có thực lực sánh ngang nhất tinh đấu linh trong tay hắn không có chút sức chống cự nào, bị đánh từ trên trời xuống dưới nham thạch, rồi lại bị lôi từ trong nham thạch lên đánh tiếp, thật sự là có chút thảm. Nếu chỉ bằng thực lực của bản thân, Tiêu Viêm cũng chỉ ngang ngửa với song đầu hỏa linh xà, nhưng cốt linh lãnh hỏa vô cùng đặc thù, sự lạnh lẽo ẩn chứa trong đó khắc chế song đầu hỏa linh xà còn nghiêm trọng hơn các loại dị hỏa khác, cộng thêm dị hỏa áp chế ma thú hỏa thuộc tính, thực lực của song đầu hỏa linh xà 10 phần không còn một. Ngay cả ưu thế lớn nhất là tấn công bằng nham thạch cũng không có tác dụng gì trước mặt Tiêu Viêm, chỉ có thể dựa vào da dày thịt béo mà chịu đòn. Bành! Tiêu Viêm lại tung một đòn, đánh bay song đầu hỏa linh xà thẳng đến bên cạnh lối đi. Con ma thú cấp 4 này cũng thảm quá rồi. Xì xì! Khóe miệng song đầu hỏa linh xà chảy máu, vẫy trên người rơi ra từng mảng lớn, đường đường là ma thú cấp 4 lại bị Tiêu Viêm đánh cho không còn sức phản kháng. Muốn trách thì chỉ có thể trách chính nó, đấu tay đôi với Tiêu Viêm không được sao? Lại cứ phải đi tấn công người khác. Hôm nay dám dùng nham thạch tấn công, ngày mai sẽ dám ăn thịt người. Lơ lửng giữa không trung, Tiêu Viêm tay cầm Huyền Trọng Xích, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm song đầu hỏa linh xà. Con sông đầu hỏa linh xà trước mắt rất có thể đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương thu phục, để lại đây canh giữ đài sen và địa hỏa liên tử. Dù sao cũng là ma thú loài rắn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại là thủ lĩnh xà nhân tộc, thực lực đủ để dễ dàng nghiền nát sông đầu hỏa linh xà. Tiêu Viêm thiếu gia, khoan đã. Thấy Tiêu Viêm không có ý định buông tha cho sông đầu hỏa linh xà, Thanh Lân đột nhiên hét lớn. Nó đang cầu xin tha thứ, ta có thể cảm nhận được nó đã khuất phục. Thật sự khuất phục. Ta không tin lắm, để ta đánh nó thêm một trận nữa, nếu nó không phản kháng ta sẽ tin. Tiêu Viêm không có ý định dừng tay. Xì sông đầu hỏa linh xà không ngừng tru tréo, bộ dạng đó lại giống như đang cầu xin Thanh Lân. Tiêu Viêm thiếu gia, ta cảm thấy mình dường như có thể điều khiển nó. Trong đôi mắt xanh biếc như ngọc của Thanh Lân, ba chấm nhỏ màu xanh lục đột nhiên hiện lên, tựa như nụ hoa nở rộ. Một luồng u quang mãnh liệt từ đóa hoa màu xanh lục quỷ dị đó bắn ra, con sông đầu hỏa linh xà vốn đang hung hăng vì bị thương, dưới sự bao phủ của lục quang lại trở nên tĩnh lặng. Rất nhanh, trong u quang bắn ra hai đóa hoa nhỏ màu lục, khắc sâu vào hai cái đầu của sông đầu hỏa linh xà. Tiêu Viêm để ý thấy, con ngươi của sông đầu hỏa linh xà khổng lồ cũng biến thành màu xanh biếc giống như của Thanh Lân. Khi dấu ấn đóa hoa được khắc xong, u quang trong khóe mắt Thanh Lân dần dần biến mất, đóa hoa nhỏ trong mắt cũng nhanh chóng tan đi, cuối cùng trở lại vẻ trong suốt xanh biếc như ban đầu. Làm xong tất cả những điều này, cơ thể Thanh Lân trở nên mềm nhũn, ngã quỵ xuống. Thân ảnh Tiêu Viêm lóe lên, xuất hiện sau lưng nàng, ôm lấy thân thể gầy yếu của Thanh Lân vào lòng. Sau khi nàng ngã xuống, sông đầu hỏa linh xà lại ngây ngốc đứng tại chỗ, nhưng ánh mắt nó nhìn về phía Thanh Lân lại dịu dàng chưa từng có. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của sông đầu hỏa linh xà, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng không thể tin nổi. Một con rắn lớn với ánh mắt dịu dàng như nước. Thanh Lân sao rồi? Tiêu Đỉnh hỏi. Không sao, chỉ là linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn. Con rắn kia là sao, tại sao trông nó như bị ngốc vậy? Nó không phải bị ngốc, mà là bị Thanh Lân khống chế. Chật, không hổ là thể chất hiếm thấy trên đấu khí đại lục. Đại ca, nhị ca, từ bây giờ, e rằng Thanh Lân sẽ là người có thực lực mạnh nhất trong Mạc Thiết Dông binh đoàn. Thấy Thanh Lân đã khống chế được sông đầu hỏa linh xà, Tiêu Viêm cũng không còn lo lắng gì nữa. Đại ca, nhị ca, hai huynh ở đây chăm sóc Thanh Lân, ta xuống dưới lòng nham thạch xem thử. Tiêu Viêm giao Thanh Lân cho Tiêu Đỉnh. Ngươi muốn xuống. Nghe Tiêu Viêm muốn đi vào nham thạch, hai người đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó nghĩ đến ngọn lửa trắng lạnh lẽo đáng sợ trên người hắn, ngay cả nham thạch cũng có thể đóng băng, liền không ngăn cản nữa. Thực lực của người em trai này đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Tiêu Viêm mở ra Tử Vân Dực, toàn thân bị ngọn lửa trắng lạnh lẽo bao phủ, dưới ánh mắt kinh hoàng của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, một đầu đâm vào dòng nham thạch nóng bỏng. Tiếng gió rít nóng rực thổi qua bên tai, trái tim Tiêu Viêm cũng không ngừng đập thình thịch. Không biết qua bao lâu, theo sự chỉ dẫn của linh hồn, trước mặt Tiêu Viêm cuối cùng cũng xuất hiện đóa sen màu xanh kia. Cuối cùng cũng tìm được, vận khí của ngươi thật tốt. Giọng nói kích động của Dược lão vang lên. Chỉ mong dị hỏa không bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương lấy đi, nếu nàng lấy đi dị hỏa của ta, vậy thì nàng phải trả một cái giá đẫm máu. Toàn thân Tiêu Viêm được bao bọc bởi lớp sa y dị hỏa hai màu, lớp ngoài cùng là cốt linh lãnh hỏa của Dược lão. Dưới ba lớp phòng ngự dị hỏa, nham thạch dưới lòng đất này đối với hắn chẳng khác nào hồ bơi sau nhà. Sau gần một giờ lặn trong nham thạch, cuối cùng nhìn thấy đài sen màu xanh ở sâu trong biển dung nham, mắt Tiêu Viêm sáng rực lên. Không nói đến Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xếp thứ 19, chỉ riêng đài sen có thể thai nghén dị hỏa này, cùng với những hạt sen được thai nghén cùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đã là những bảo vật hiếm có trên đời. Đài sen vẫn còn, xem ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương chưa thể lấy đi dị hỏa. Dược lão vui mừng nói. Nhưng Tiêu Viêm lại đi thẳng đến vị trí trung tâm đài sen trước tiên. Hắn nhìn lướt qua, ở vị trí tâm của đài sen nhỏ trong hoa sen có một lỗ hổng lớn bằng nắm tay, mà bên trong lỗ hổng đó lại trống rỗng. Không có. Tiêu Viêm thất vọng thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, lão sư, xem ra chúng ta đến muộn rồi, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã bị lấy mất. Sao có thể như vậy? Mỹ Đỗ Toa nữ vương là ma thú loài rắn, trời sinh tính hàn, dị hỏa này đối với nàng không những vô dụng, thậm chí còn là kịch độc. Tại sao lại phải lấy nó đi? Giọng nói trầm thấp của Dược lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Theo lời của Băng Hoàng Hải Ba Đông, Mỹ Đỗ Toa nữ vương dường như đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, đối với ma thú mà nói, lục phẩm phá tông đan hình như không có tác dụng với chúng. Tiêu Viêm cười khổ. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nhìn thấy chỉ còn lại một đài sen trống rỗng, lòng Tiêu Viêm vẫn không khỏi có chút thất vọng. Lấy của ta cái gì thì phải trả lại cho ta toàn bộ, đồ của hồn thiếu gia không dễ lấy như vậy đâu. Hiếm thấy ngươi đối mặt với việc dị hỏa biến mất mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Dược lão khen ngợi. Không bình tĩnh thì làm sao đây, dù có phát điên ở đây cũng không giải quyết được vấn đề. Ngươi nói không sai, đối với ma thú, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn chưa hóa hình thành công, vì vậy phá tông đan đối với chúng hiệu quả rất nhỏ. Xem ra nàng định dùng phương pháp khác để đột phá đến cấp bậc đấu tông, chỉ là mượn dị hỏa để hóa hình, không khác gì tự tìm đường chết. Khả năng thành công quá thấp. Dược lão trầm tư. Có lẽ nàng đã không thể chờ đợi được nữa, xem ra chúng ta phải nhanh lên, nếu không Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bị nàng hấp thu, thì sẽ không dễ dàng nữa. Chẳng lẽ lại đè nữ vương bệ hạ xuống đất, ép nàng giao ra dị hỏa sao? Lão sư, mặc dù Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bị nàng lấy đi, nhưng đài sen còn lại này dường như cũng là một món đồ tốt. Tiêu Viêm liếm môi. Mắt nhìn cũng không tệ, đài sen màu xanh này là do đại địa chi hỏa ngưng kết ngàn năm mới tạo thành, chỉ cần tháo nó xuống, sau này ngồi trên đó tu luyện, tốc độ tu luyện không nói tăng gấp 10, ít nhất cũng gấp 3-4 lần. Còn có hạt sen trên đài sen, địa hỏa liên tử này được mệnh danh là hỏa linh chi tinh, trăm năm mới kết một hạt, ngươi mà ra ngoài hô một tiếng ngươi có địa hỏa liên tử, ta dám chắc, ngay cả cường giả đấu hoàng cũng sẽ liều mạng đến đổi. Ta thấy đổi thì chưa chắc, giết người cướp của thì khả năng cao hơn. Tiêu Viêm cười nói. Cũng không phải mắt ta tin, mà là Tiểu Quyết đã không kìm được nữa rồi. Tiêu Viêm chỉ vào đài sen, Dược lão lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào, dị hỏa chi linh Tiểu Quyết đã tự mình chui ra khỏi cơ thể Tiêu Viêm, nằm trên đài sen điên cuồng lăn lộn. Những khí tức còn sót lại của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa dính trên người nó, không những không làm nó khó chịu, mà còn bị nó hít một hơi vào bụng. Tiểu tử này, không phải xem đài sen là ổ mèo của nó chứ? Tiêu Viêm nhìn bộ dạng của Tiểu Quyết, bất đắc dĩ nói. Từ khi vào sa mạc, tiểu tử này đã hoàn toàn nổi điên. Coi sa mạc là cái chậu cát khổng lồ để tùy tiện vui đùa thì thôi đi, bây giờ còn nhặt được một cái ổ mèo chất lượng cao, quả thật đã đạt đến đỉnh cao của đời mèo. Nhìn bộ dạng say sưa của Tiểu Quyết, ngay cả khóe mắt của Dược lão cũng hơi co giật. Đứng lại, Tiểu Quyết. Đột nhiên, Tiêu Viêm lao về phía đài sen, ôm chặt Tiểu Quyết vào lòng. Tên phá của này, thứ này không phải có thể ăn bừa đâu. Hóa ra là Tiểu Quyết nhân lúc Tiêu Viêm không để ý, đã lén lút nhắm vào những hạt địa hỏa liên tử trên đài sen. Mặc dù Tiêu Viêm kịp thời ngăn cản, nhưng vẫn bị tiểu tử này lén lút xơi mất 2 hạt. Tên phá của nhà ngươi, tổng cộng mới có 11 hạt địa hỏa liên tử, ngươi lại lén lút nuốt mất 2 hạt của ta. Tiêu Viêm khóc không ra nước mắt, địa hỏa liên tử vốn là hỏa linh chi tinh, Tiểu Quyết lại là dị hỏa chi linh, trời sinh dị hỏa chi thể, địa hỏa liên tử vào trong cơ thể nó, ngay cả vỏ cũng không nhả ra, đã bị tiểu tử này tiêu hóa trực tiếp. Bị Tiêu Viêm ôm vào lòng, tiểu tử này không những không hối cải, mà còn ra vẻ chưa thỏa mãn, ánh mắt vẫn dán chặt vào những hạt địa hỏa liên tử. Mèo khóe mắt Tiêu Viêm hơi co giật, hắn cũng biết địa hỏa liên tử là đồ tốt, nhưng không thể lãng phí như vậy được. Đừng ăn, đừng ăn, đừng ăn. Ngươi nhịn một chút đi, qua một thời gian nữa ta dẫn ngươi đi ăn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hạt sen này để lại cho ta luyện dược nhé, ngoan. Tiêu Viêm vừa dỗ vừa dụ, cuối cùng cũng trấn an được Tiểu Quyết. Vẫn là nên lấy đài sen này trước đã. Nhìn Tiêu Viêm và Tiểu Quyết đùa giỡn, Dược lão luôn cảm thấy có chút mệt lòng. Tiêu Viêm gật đầu, ôm lấy Tiểu Quyết nói, đi, hái đài sen xuống, lấy về cho ngươi làm ổ mèo. Phần rễ bên dưới thì giữ lại đi, lấy mà không cạn, biết đâu ngàn năm sau nơi này còn có thể thai nghén ra một đóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa khác. Nếu đào tận gốc đi, thì thật sự là tuyệt chủng. Giữa trời đất này, để có một bảo địa có thể thai nghén dị hỏa cũng không dễ dàng. Tiểu Quyết hiểu lơ mơ, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của Tiêu Viêm. Móng vuốt béo mập của nó bật ra một cái móng đen kịch, chỉ cần khẽ rạch một đường trên rễ cây, đã cắt đứt toàn bộ đài sen. Dùng hư vô thôn viêm hóa thành móng vuốt, linh trí của tiểu tử này càng ngày càng cao. Dược lão cảm thán. Có gì đâu, kẻ ham ăn vì miếng ăn, lúc nào cũng có thể bộc phát ra trí tuệ khó hiểu. Tiêu Viêm đầu tiên là cất riêng hạt sen, sau đó cũng cất đài sen vào trong nạp giới. Trước khi đi, Tiêu Viêm thấy Tiểu Quyết lại ngồi xổm ở gốc cây một lúc lâu, một lát sau, một vệt nước tiểu trộn lẫn huyền hoàng viêm và vạn thú linh hỏa cùng đan hỏa của Tiêu Viêm thẩm thấu từ dưới chân. Nó vào trong rễ cây đài sen. Khóe mắt Tiêu Viêm và Dược lão đều co giật. Tiểu tử này đang bón phân cho rễ cây sao? Hay là đang đánh dấu, sau này đóa sen này nếu lại thai nghén ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cũng coi như là do Tiểu Quyết bồi dưỡng ra. Tình huống này ta cũng chưa từng thấy. Dược lão lắc đầu, những thao tác kỳ quái của dị hỏa chi linh, cho dù là hắn, cũng cảm thấy mình kiến thức còn nông cạn. Thôi, đi thôi. Tử Vân Dực sau lưng Tiêu Viêm phun ra một luồng hỏa diễm, đưa hắn từ trong nham thạch bắn vọt lên. Tiêu Viêm không để ý, ở vị trí bụng của Tiểu Quyết trong cơ thể hắn, đã mọc thêm mấy sợi lông tơ màu xanh lửa. Tiêu Viêm thiếu gia sao còn chưa ra? Thanh Lân đã tỉnh lại, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào dòng nham thạch đang không ngừng sủi bọt. Tiểu Song, hay là ngươi xuống xem thử? Dưới mệnh lệnh của Thanh Lân, con song đầu hỏa linh xà kia bắt đầu di chuyển, chuẩn bị lặn xuống nham thạch xem xét tình hình của Tiêu Viêm. Đúng lúc này, một bóng người từ trong nham thạch chui ra, giống như một chiếc chiến cơ cất cánh thẳng đứng lơ lửng giữa không trung. Là Tiêu Viêm thiếu gia. Thanh Lân vội vàng hô lên. Tử Vân Dực sau lưng Tiêu Viêm vỗ mạnh, trở lại trong lối đi. Tiểu Viêm tử, thế nào rồi? Lấy được dị hỏa chưa? Tiêu Đỉnh Ân cần hỏi. Ai, vẫn là đến chậm một bước. Tiêu Viêm lắc đầu, thở dài kể lại tình hình. Hẳn là đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương lấy đi từ nửa năm trước rồi, nhưng may mà còn để lại cho ta một cái bệ, miễn cưỡng coi như là phí công sức. Sắc mặt Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng có chút ảm đạm, không ngờ tốn công tốn sức như vậy mà vẫn không lấy được dị hỏa. Không sao, bây giờ ta đã biết dị hỏa đang ở trong tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vậy thì dễ xử lý rồi. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Ngươi không phải định đi cướp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương chứ, đó là siêu cấp cường giả đấu hoàng đỉnh phong, hơn nữa còn có cả một đế quốc xà nhân cường giả đi theo. Loài người căn bản không thể nào xông vào đế quốc xà nhân được. Sắc mặt Tiêu Lệ đại biến, thất thanh nói. Cường giả đấu hoàng trong mắt họ đã là tồn tại cấp bậc đỉnh cao. Thập đại cường giả của Gia Mã đế quốc cũng chỉ có 3 vị đấu hoàng, còn lại đều là đấu vương. Hung danh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuyệt đối không thua kém gì vẻ đẹp yêu diễm của nàng, đặc biệt là trong sa mạc, nhiều người sợ hãi nàng đến mức có thể dọa trẻ con nín khóc, có thể nói là nghe danh đã sợ mất mật. Ta cũng không ngốc đến thế, đấu hoàng rất mạnh, nhưng luyện dược sư cũng không phải dạng vừa. Huống hồ người muốn đoá dị hỏa này cũng không chỉ có mình ta, ta tự có cách. Tiêu Viêm nở một nụ cười nhạt, một cái tên thường bị hắn chửi rủa hiện lên trong đầu. Thanh Lân, ngươi sao rồi? Tiêu Viêm quay đầu nhìn Thanh Lân hỏi. Thiếu gia, ta không sao. Bây giờ ta cảm giác mình và Tiểu Song dường như đã ký kết khế ước, ta có thể điều khiển hành động của nó. Như vậy sau này ta có thể giúp được thiếu gia rồi. Thanh Lân hưng phấn nói. Bây giờ ngươi cũng có thể giúp ta rồi. Bích xà tam hoa đồng, thật sự đáng sợ đến vậy, so với ách nan độc thể cũng không thua kém chút nào. Về thôi. Nghe Tiêu Viêm nói, Thanh Lân vội vàng huýt sáo. Về phía dòng nham thạch, lập tức thanh quang trên trán con song đầu hỏa linh xà kia đại tác, dưới con mắt của mọi người, thân thể khổng lồ của nó nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một tia thanh quang, chui vào trong ống tay áo của Thanh Lân. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ thấy cảnh này cũng tấm tắc khen ngợi, Tiêu Lệ cảm khái, khó trách Tiểu Viêm tử nói sau này Thanh Lân sẽ là người mạnh nhất dòng binh đoàn, ngoài tam đệ ra, ta và đại ca đều không phải là đối thủ của nàng. Thanh Lân không dám, đại đoàn trưởng, nhị đoàn trưởng và Tiêu Viêm thiếu gia mới là lợi hại nhất. Tiêu Viêm nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Lân, ôn nhu nói, ngươi có thiên phú như vậy nên cố gắng lên, sau này không chừng ta còn phải dựa vào ngươi bảo vệ đấy. Tiêu Viêm thiếu gia yên tâm, Thanh Lân nhất định sẽ huấn luyện Tiểu Song thật tốt, giúp Tiêu Viêm thiếu gia đánh kẻ xấu. Thanh Lân nắm chặt nắm đấm nhỏ, kiên định nói. Bộ dạng đáng yêu đó khiến ba huynh đệ Tiêu Viêm cười sảng khoái. Sau khi ra khỏi địa đạo, Tiêu Viêm nhìn hai vị huynh trưởng bên cạnh nói, đại ca, nhị ca, hai huynh đưa Thanh Lân về Thạch Mạc Thành trước, ta muốn đi thăm một người bạn cũ. Trong thời gian ta đi vắng, Thanh Lân, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để lộ bí mật đôi mắt của ngươi trước mặt người khác, nếu không có thể sẽ rước họa vào thân. Đại ca, nhị ca, hai huynh cũng giúp để ý một chút, đừng để người ngoài, người lạ tiếp xúc với Thanh Lân. Đôi mắt của nàng đối với một số kẻ lòng dạ bất chính mà nói, có thể là một món bảo vật không thua kém gì dị hỏa. Tiêu Viêm nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi, chúng ta lăn lộn trong sa mạc nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết năng lực mà Thanh Lân thức tỉnh đáng sợ đến mức nào, trước khi nàng trưởng thành, chúng ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Tiêu Đỉnh trịnh trọng hứa hẹn. Vậy thì tốt rồi, ta đi trước đây. Nói rồi, Tử Vân Dực sau lưng Tiêu Viêm mở ra, vẽ một đường lửa trên bầu trời, bay thẳng về hướng Mạc Thành. Hắn chỉ mới đến Mạc Thành một lần, người quen duy nhất mà có thể khiến người ta sảng khoái tinh thần chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông. Kế hoạch trong lòng hắn cần Hải Ba Đông giúp đỡ. Bên ngoài cửa hàng cổ đồ của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm chậm rãi bước tới, lịch sự gõ cửa, lão bản có ở đây không? Hải Ba Đông vẫn cúi đầu chế tác bản đồ, không ngẩng lên, dường như khách đến không liên quan gì đến hắn. Tiêu Viêm tự mình đi vào, thuận miệng nói, lão bản không có ở đây, vậy ta tự đi tìm lão bản nương chơi đùa vậy. Giọng điệu cà chấn đó đã thu hút sự chú ý của Hải Ba Đông, hắn ngẩng đầu lên, mới phát hiện là tên nhóc Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mới đi hơn nửa tháng, sao lại về nhanh như vậy? Lông mày hơi nhíu lại, Hải Ba Đông hỏi, tìm dược liệu có vấn đề gì à? Dược liệu còn chưa tìm, ngược lại là manh mối về dị hỏa mà ngươi cung cấp, đã có phát hiện rồi. Tiêu Viêm cười híp mắt. Hải Ba Đông đột nhiên từ trên ghế bật dậy, không thể tin nổi hỏi, ngươi thật sự phát hiện ra dị hỏa? Nói đúng hơn là tìm được nơi dị hỏa sinh ra. Còn dị hỏa thật sự đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương cướp mất từ nửa năm trước, nàng đã bị thương. Tiêu Viêm bất đắc dĩ giang tay. Nghe đến cái tên này, khuôn mặt già nua của Hải Ba Đông hơi co giật, nỗi sợ hãi đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dường như đã khắc sâu vào linh hồn hắn. Ngươi không phải là định đi cướp của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cướp dị hỏa từ tay nàng chứ? Ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, cho dù bị thương cũng không phải là người ngươi có thể đối phó. Hải Ba Đông mặt mày khổ sở, hắn chỉ cướp một tấm bản đồ mà đã bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương truy sát bao nhiêu năm, Tiêu Vi muốn cướp dị hỏa từ tay nàng, không nghi ngờ gì là đang tìm chết. Ta chỉ hỏi ngươi một chút tin tức thôi, còn chuyện đối phó với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ta biết lão nhân gia ngài sợ chết, nên không tìm ngươi. Ngươi chắc chắn có tin tức liên quan đến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chứ? Lời chế nhạo của Tiêu Viêm khiến khóe mắt Hải Ba Đông co giật, nhưng hắn không thể không thừa nhận, mình quả thật không có gan đối mặt với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lần nữa. Được rồi, ta từng nghe nói nửa năm trước có thủ lĩnh của một bộ lạc xà nhân đến Gia Mã Đế Quốc tìm đan dược, có lẽ là để chữa trị vết thương do dị hỏa gây ra cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Còn có hai tháng trước, thủ lĩnh của bộ lạc Sương Xà đã dẫn đội đến nơi cực hàn, không lâu trước đây mới trở về, nghe đồn họ đã mang về một lượng lớn băng linh hàng tuyền. Thì ra là vậy. Trong linh hồn Tiêu Viêm, giọng nói của Dược lão lại vang lên. Lợi dụng dị hỏa để đột phá giới hạn huyết mạch, tìm kiếm cơ hội tiến hóa, hướng tử mà sinh, quyết đoán của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thật đáng sợ. Nếu là vậy, chúng ta phải nhanh lên, một khi nàng tiến hóa hoàn thành, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng sẽ trở thành bản mệnh hỏa diễm của nàng, không còn cách nào để người ngoài luyện hóa được nữa. Tiêu Viêm ngồi đối diện Hải Ba Đông, trầm tư một lúc, đột nhiên hai mắt hơi híp lại, nhìn về phía Hải Ba Đông. Nụ cười đó khiến Hải Ba Đông lập tức tê cả da đầu, một luồng khí lạnh từ trong linh hồn ập tới. Hải lão, ngài cũng không muốn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến hóa thành công, ra khỏi sa mạc truy sát ngài chứ? Ngươi muốn làm gì? Hải Ba Đông nuốt nước bọt hỏi. Ta muốn ngài đem tin tức này truyền cho Đan Vương Cổ Hà, nói cho hắn biết Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, không lâu sau sẽ mượn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để tiến hóa huyết mạch, bước vào cảnh giới đấu tông cường giả. Hải Ba Đông lập tức giật mình, hoảng sợ nói, khốn kiếp, tên nhóc nhà ngươi đây là muốn gây ra chiến tranh giữa Vân Lam Tông và Đế Quốc Xà Nhân à? Người già thành tinh, tự nhiên một mắt liền nhìn ra Tiêu Vi muốn làm gì, ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi, hắn ngồi trên núi xem hổ đấu, cuối cùng lại tự mình đoạt lấy dị hỏa. Tâm cơ thật đáng sợ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tuy là ma thú lục giai đỉnh phong hung danh hiển hách, nhưng nếu Đan Vương Cổ Hà chịu đứng ra, để Vân Lam Tông và Hoàng Thất Gia Mã Đế Quốc liên thủ trấn áp Đế Quốc Xà Nhân, vẫn có khả năng rất lớn sẽ chế ngự được nàng. Gia Mã Đế Quốc tuyệt đối không muốn bên cạnh mình có một vị đấu tông cấp bậc địch nhân rình rập, những năm nay hai nước liên tiếp xảy ra chiến tranh, Gia Mã Đế Quốc luôn là bên bị bắt nạt. Nếu để Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tấn cấp thành công, đối với toàn bộ Gia Mã Đế Quốc mà nói cũng là một tai họa. Mà Đan Vương Cổ Hà chính là người có thể khiến Vân Lam Tông và Gia Mã Đế Quốc liên thủ, mặc dù Tiêu Viêm cả ngày chửi rủa Đan Vương Cổ Hà là đồ rác rưởi, nhưng sức ảnh hưởng của một lục phẩm luyện dược sư tại Gia Mã Đế Quốc là không ai có thể bì kịp, đó là sự thật khách quan. Tiêu Viêm không phủ nhận lời của Hải Ba Đông, chỉ nở một nụ cười nhạt, dù là Gia Mã Đế Quốc hay Vân Lam Tông Cổ Hà, cũng không muốn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tấn cấp thành công, Cổ Hà là luyện dược sư, chẳng lẽ hắn lại không muốn dị hỏa sao? Ngài chỉ cần truyền tin đi, nếu thế mà còn nhịn được, Cổ Hà cũng đừng gọi là Đan Vương nữa, đổi tên thành Rùa Đen Vương cho rồi. Biết đâu Cổ Hà nhận được dị hỏa xong, cao hứng một phen, lại luyện đan dược cho ngài luôn, cũng không cần phải chờ ta đạt đến lục phẩm luyện dược sư, ngài nói có đúng không? Tiêu Viêm cười híp mắt nhìn hắn, khiến khóe mắt Hải Ba Đông co giật điên cuồng, tên nhóc này chắc chắn còn có chuyện gì đó chưa nói. Chẳng lẽ hắn làm nhiều như vậy, chỉ để làm áo cưới cho Cổ Hà? Hải Ba Đông sẽ không tin Tiêu Viêm có lòng tốt như vậy. Tên nhóc nhà ngươi không sợ lỡ như tên Cổ Hà đó thật sự cướp được dị hỏa, giúp ta luyện chế đan dược, ta không đưa tàn đồ cho ngươi sao? Hải Ba Đông nhìn Tiêu Viêm đang mỉm cười, tên nhóc này lấy đâu ra tự tin vậy? Thật sự để Cổ Hà cướp được dị hỏa, chẳng lẽ hắn còn có thể từ tay Cổ Hà lấy lại được dị hỏa sao? Tấm tàn đồ đó ở trong tay ai không quan trọng, chỉ cần ta biết nó ở đâu là được rồi. Thì xem ngài tin tưởng ta hay là tin tưởng Cổ Hà. Tấm tàn đồ này sớm hay muộn đối với Tiêu Viêm mà nói không có gì khác biệt, sớm muộn gì cũng sẽ vào tay hắn, căn bản không cần lo lắng. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Viêm nằm dài trên ghế, hai đóa dị hỏa linh hoạt xuyên qua các ngón tay hắn. Dường như đang nói cho hắn biết, dị hỏa mà thôi, tiểu gia ta đây có đầy, thời đại này không lẽ còn có luyện dược sư không có dị hỏa của riêng mình sao? Hắn chỉ là một đấu sư mà đã có được hai loại dị hỏa, Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư, bản thân cũng là đấu vương đỉnh phong, đến bây giờ lại ngay cả một loại dị hỏa cũng chưa có được. Hai người ai có tiềm lực lớn hơn, nhìn một cái là biết ngay. Thấy bộ dạng thản nhiên như thường của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông bất đắc dĩ thở dài. Tên nhóc, ngươi thắng rồi. Xem ra 20 năm bị phong ấn này, không chỉ phong ấn đấu khí của ta, mà còn đóng cả ý chí chiến đấu của ta lại. Biết rõ tên nhóc nhà ngươi đang tính kế lão phu, nhưng sự cám dỗ này, ta quả thật không thể chống lại được, lời của ngươi ta sẽ chuyển cho Cổ Hà. Tiêu Viêm đứng dậy, chắp tay nói, Hải lão mắt tin đời, tiểu tử bội phục. Bất kể kết quả thế nào, lần này tiểu tử đều sẽ giúp ngài. Mang Sa Chi Mạng Đà La về. Tiểu tử xin chờ tin tốt của ngài. Nếu đối đầu trực diện, dù là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hay Cổ Hà, đều không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Việc hắn cần làm là khuấy đục nước, để tất cả mọi người cuốn vào, chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội đục nước béo cò. Hắn còn một lá bài tẩy chưa lật, Cổ Hà cướp dị hỏa, cũng không phải một mình đến đây. Đợi mọi người đến xà nhân tộc Thánh Thành, những người Cổ Hà bỏ ra cái giá rất lớn mời đến trợ giúp có còn là trợ thủ của hắn hay không, thì khó nói rồi. Ba ngày sau, nhận được hồi âm của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm lên đường đến xà nhân tộc Thánh Thành. Hắn bay liên tục 2 ngày trong sa mạc, trên đường vừa đi vừa nghỉ tốn không ít thời gian. Dù sao tháp qua nhĩ đại sa mạc cũng là địa bàn của đế quốc xà nhân, bay lượn trắng trợn rất dễ bị ma thú cấp 4, thậm chí cấp 5 tấn công. Nếu người bình thường đi bộ, e rằng phải mất hơn nửa tháng mới có thể từ Thạch Mạc Thành đến đây. May mắn Tiêu Viêm có Tử Vân Dực, vừa bay vừa đi, tiện thể rèn luyện đấu kỹ phi hành của mình. Tiêu Viêm nhìn những chấm đỏ tượng trưng cho nguy hiểm trên bản đồ, những chấm đỏ này trên cả bản đồ có tổng cộng 8 cái, phân bố ở các hướng khác nhau của sa mạc. Trong đế quốc xà nhân ở tháp qua nhĩ đại sa mạc, ngoài một số bộ lạc vừa và nhỏ, còn có 8 bộ lạc khổng lồ. Trên bản đồ, 8 chấm đỏ này chính là dấu hiệu của họ, họ là những bộ lạc mạnh nhất trong xà nhân tộc, địa vị trong sa mạc cực cao, ngoài Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ra thì ngay cả giữa họ cũng không ai phục ai. Và trung tâm của 8 chấm đỏ này chính là thánh thành của đế quốc xà nhân tộc, cũng là hoàng cung của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Tiêu Vi muốn đến thánh thành, nhất định phải đi qua một trong những đại bộ lạc đó. Trong những bộ lạc lớn này thường có ít nhất là đấu linh, thậm chí là cường giả xà nhân cấp bậc đấu vương canh giữ, hắn muốn âm thầm đi qua, rõ ràng là rất không có khả năng. Một số xà nhân tộc có khả năng cảm nhiệt giống loài rắn, che giấu linh hồn đối với họ tác dụng không lớn, thật là có chút phiền phức. Tiêu Viêm cao mày nhìn những dấu hiệu màu đỏ sậm, bất đắc dĩ thở dài. So với con người, ma thú tuy cảm giác linh hồn kém hơn nhiều, nhưng ma thú lại thường có những năng lực cảm giác đặc biệt mà con người không có, ví dụ như thị lực, khứu giác siêu cường, hoặc cảm ứng nhiệt. Một số xà nhân tộc còn có lưỡi chẻ đôi giống như ma thú loài rắn, có thể cảm nhận được sự thay đổi độ ẩm, nhiệt độ trong không khí, cũng cực kỳ nhạy cảm với những mùi khác biệt nhỏ nhặt. Thậm chí khi ngươi gặp một con rắn trong sa mạc, cũng không thể chắc chắn đó chỉ là một con rắn bình thường hay là một công cụ do thám của một cường giả xà nhân tộc nào đó điều khiển. Linh hồn chi lực có thể che giấu cảm giác linh hồn của các cường giả khác, nhưng lại không thể lừa được sự dò xét của xà nhân tộc. Tiêu Viêm liếm liếm môi, thời tiết nóng bức khiến hắn cảm thấy có chút khô miệng. Đột nhiên, linh hồn chi lực của hắn dò xét được trong một ốc đảo xa xa, có một đám xà nhân đang lấy nước, một kế hoạch nảy ra trong đầu. Nếu đằng nào cũng không thể thoát khỏi cảm giác của họ, vậy thì dứt khoát chủ động đưa đến cửa. Hải Ba Đông đã nói, xà nhân tộc đang tìm kiếm luyện dược sư khắp nơi để chữa thương cho Medusa, ta không phải là luyện dược sư tốt nhất sao? Mảnh nam xâm nhập trị liệu, chữa khỏi trăm bệnh. Chỉ là vết bỏng do dị hỏa gây ra, đối với ta mà nói đơn giản không thể dễ hơn. Hắn giả vờ là một tay mơ. Lặng lẽ tiếp cận ốc đảo, không khí nóng bức xung quanh cũng dần trở nên mát mẻ. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn xung quanh, hắn đầu tiên là thay bộ trường bào luyện dược sư lòe loẹt, sau đó tự tạo cho mình một bộ dạng có chút chật vật, lúc này mới loạn choạng đi vào trong rừng. Hít một hơi không khí mát mẻ thơm ngát của ốc đảo, cả người Tiêu Viêm như được tái sinh. Ốc đảo trong sa mạc vô cùng quý giá, bất kỳ ốc đảo nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm tranh đoạt của các thế lực lớn. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua khe hở giữa những hàng cây, ở cuối một con đường nhỏ sâu trong ốc đảo, vài xà nữ dáng người yểu điệu đang đứng thẳng bất động với vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén không ngừng đảo quanh khu rừng, vũ khí trong tay dường như sẵn sàng giết chết bất kỳ ai tự tiện xông vào. Những hộ vệ này ít nhất cũng là cấp bậc đấu sư, thậm chí còn có 4 đại đấu sư, nhưng họ vây quanh đây, càng giống như đang bảo vệ ai đó. Không thể xảy ra xung đột với họ, bây giờ ta là một luyện dược sư bị lạc trong sa mạc, cần được các tiểu tỷ tỷ xà nhân tộc xinh đẹp cứu giúp. Hắn đã phát hiện, ở giữa hồ nước trong ốc đảo còn có một xà nhân thực lực mạnh hơn đang tận hưởng sự mát lạnh của hồ nước. Tiêu Viêm dựa vào linh hồn chi lực, tìm một con đường vòng qua các hộ vệ. Hắn với bộ dạng đói khát chui ra khỏi khu rừng bên cạnh hồ, sau đó vùi đầu vào hồ uống từ ngụm nước hồ lạnh buốt, thậm chí còn lấy ra bình nước chuẩn bị lấy nước, hoàn toàn là bộ dạng của một người sắp chết khát trong sa mạc khi nhìn thấy ốc đảo. Nhưng đúng lúc này, hồ nước trước mặt hắn đột nhiên vang lên một tiếng rẽ nước khe khẽ, giữa hồ nước trong vắt, một nữ tử thân hình nóng bỏng đột nhiên từ vị trí Tiêu Viêm đang cúi đầu uống nước vọt lên khỏi mặt nước. Chỉ thiếu 0,01 ly nữa thôi, môi của hai người sẽ chạm vào nhau. Tiêu Viêm nhìn gương mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt, đó là một gương mặt mỹ nữ xà nhân tộc tiêu chuẩn, xinh đẹp quyến rũ xen lẫn một tia trong trẻo như sen mới nở, khiến người ta tim đập thình thịch. Tiêu Viêm cũng ngẩn người tại chỗ, nữ tử kia cứ như vậy trước mặt hắn, chậm rãi bước ra khỏi hồ, mái tóc dài dán vào bờ vai trắng như tuyết, từng giọt nước vương trên làn da mềm mại như có thể thổi bay, lướt qua vòng eo nhỏ đầy quyến rũ. Theo cơ thể nữ tử dần dần hiện lên từ trong nước, Tiêu Viêm giả vờ bị dọa lùi lại một bước, ngã phịch xuống đất. Nữ tử từng bước bước ra khỏi nước, thân thể hoàn mỹ với những đường cong gợi cảm lập tức lộ ra trước mắt Tiêu Viêm. Dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn cảm thấy một luồng khí huyết dâng trào, cổ họng nghẹn lại đỏ bừng. Thân thể hoàn mỹ như được điêu khắc từ bạch ngọc, phản phất là một kiệt tác của tạo hóa, kiêu hãnh mà không chút che giấu, dung nhan tuyệt mỹ quyến rũ, đôi mắt hình thoi gợn lên những tia nhu tình, dường như có thể hòa tan bất cứ ai bất cứ lúc nào. Dưới sự quyến rũ đặc trưng của xà nhân tộc, Tiêu Viêm dường như thất thần, ngây ngốc nhìn cảnh đẹp trước mắt. Một lát sau, hắn mới lắc đầu, giả vờ là một cậu trai ngây thơ vô tình lạc vào nơi này, vội vàng lấy tay che mắt, xin lỗi, ta không biết tiểu thư đang tắm ở đây. Ha, tiểu thư. Hay là ngươi bỏ tay ra nhìn kỹ lại xem, ta, Nguyệt Mị, có giống mấy tiểu thư yếu đuối của loài người các ngươi không? Nguyệt Mị chậm rãi bước ra khỏi hồ, nói đúng hơn là trường ra, chiếc đuôi màu vàng trăng dài mấy mét từ từ rút ra khỏi nước, cuốn lấy cơ thể Tiêu Viêm. Ngươi là xà nhân. Tiêu Viêm như một kẻ nhát gan bị dọa đến mức hét lên, thậm chí còn vỡ giọng. Hắn vừa định bỏ chạy, lại phát hiện toàn thân đã bị đuôi của Nguyệt Mị cuốn chặt, không thể động đậy. Nguyệt Mị với đôi mắt ngập tràn xuân ý cười híp mắt nhìn Tiêu Viêm trước mặt, quan sát tỉ mỉ một phen, mặc cho ánh mắt Tiêu Viêm rơi vào những bộ phận kiêu hãnh trên người nàng. Sau đó tay ngọc che môi đỏ, cười khẩy, nhóc con loài người, tỷ tỷ có đẹp không? Chiếm tiện nghi của tỷ tỷ rồi mà còn muốn chạy sao? A, ta không cố ý, ta chỉ đến lấy chút nước uống thôi, thật sự không cố ý, đừng giết ta. Trong mắt Nguyệt Mị, Tiêu Viêm khóc lóc thảm thiết, trên mặt ba phần sợ hãi, ba phần hối hận, còn lại bốn phần là đôi mắt vẫn không nhịn được liếc nhìn thân thể Nguyệt Mị, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú của hắn, thật có một loại cảm giác khiến người ta thương yêu. Diễn xuất này, không luyện tập 2 năm rưỡi, tuyệt đối không đạt được. Đôi tay nhìn như bất lực vung loạn, lại thỉnh thoảng chạm vào một số khu vực cấm. Nhóc con không thành thật chút nào, không chỉ mắt nhìn loạn, còn động tay động chân. Thế nào, tỷ tỷ so với nữ tử loài người các ngươi, có phải đẹp hơn không? Nguyệt Mị đưa tay ngọc ra, nhẹ nhàng nâng cầm Tiêu Viêm lên, trêu chọc. Chưa cảm nhận kỹ, không dám so sánh. Tiêu Viêm lắc đầu, vẻ mặt nhát gan. Hừ, ngươi còn thấy chưa đủ sao? Nói đi, bên ngoài nhiều hộ vệ như vậy, ngươi làm sao vượt qua họ mà đến đây được? Ta là một luyện dược sư, linh hồn chi lực cảm giác tương đối mạnh, cứ thế mà đi vào thôi. Luyện dược sư. Nghe đến ba chữ luyện dược sư, Nguyệt Mị lúc này mới để ý đến quần áo trên người Tiêu Viêm, quả thật rất giống áo choàng của luyện dược sư loài người, lập tức mắt sáng lên, vội vàng hỏi, ngươi là luyện dược sư mấy phẩm? Nghe câu hỏi này, Tiêu Viêm lập tức tự tin trở lại, nói, mặc dù ta chỉ mới thông qua khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư, nhưng thực tế ta đã là tam phẩm luyện dược sư, không tin ngươi xem. Hắn vội vàng lấy ra một bình đan dược tam phẩm từ trong nạp giới ném cho Nguyệt Mị. Nguyệt Mị mở bình ngọc ra, mùi đan hương nồng đậm khiến nàng nhất thời cảm thấy một luồng khí tức sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể. Đây là tam phẩm. Đan dược băng linh đan, có thể loại bỏ khí nóng trong cơ thể, đối với người tu luyện công pháp thuộc tính lạnh có hiệu quả rất tốt. Nghe thấy công hiệu của viên đan dược này, Nguyệt Mị chấn động trong lòng. Không ngờ mình đi tắm mà còn nhặt được bảo bối. Đan dược tam phẩm tuy đối với nàng không có tác dụng gì, nhưng đại đa số đấu khí của xà nhân tộc đều thuộc loại âm hàn, họ sống trong sa mạc cũng là bất đắc dĩ. Mặt trời trong sa mạc đối với những xà nhân cấp thấp cực kỳ không thân thiện, sẽ để lại hỏa độc trong cơ thể họ. Loại băng linh đan này đối với những xà nhân cấp 3, cấp 4 mà nói, quả thực là chí bảo để bồi dưỡng tu vi. Nếu có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm có hiệu quả tương tự, sẽ có tác dụng cực lớn đối với việc nâng cao thực lực của toàn bộ đế quốc xà nhân. Huống hồ hiệu quả của đan dược mà một ngũ phẩm luyện dược sư có thể luyện chế, ngay cả nàng cũng không nhịn được thèm thuồng. Ma thú trời sinh tinh thần lực yếu, xà nhân tộc lại càng không có một luyện dược sư nào. Sát ý vốn ẩn giấu trong lòng Nguyệt Mị chuyển thành tham lam, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nước bọt gần như chảy ra. Tiểu đệ đệ, nước tắm của tỷ tỷ có ngon không? Nguyệt Mị ôn nhu hỏi. À, cái này. Tiêu Viêm không biết trả lời thế nào, hắn vừa rồi quả thật đã uống mấy ngụm nước hồ, nói là nước tắm của Nguyệt Mị, dường như cũng không có vấn đề gì. Chỉ là Nguyệt Mị thống lĩnh, ngươi nhất định phải tranh giành đàn ông với nữ vương đại nhân sao? Chưa nếm ra vị. Ha ha, xà nhân tộc chúng ta trời sinh tính âm hàn, nhưng ở trên sa mạc này cơ thể lại vô cùng nóng bức, trong người tích tụ không ít hỏa độc, ta tu luyện đến nay, trong người càng tích tụ lượng lớn hỏa độc. Ta luôn ngưỡng mộ luyện dược sư, hy vọng luyện dược sư đại nhân có thể chiếu cố, kiểm tra cơ thể cho ta xem còn có cách cứu chữa không. Nói rồi, Nguyệt Mị kéo tay Tiêu Viêm ấn vào lồng ngực mình, tức thì, một cảm giác mềm mại lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay. Ngay lúc Tiêu Viêm đang ngây người, giọng nói của Nguyệt Mị đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Người đâu, tên người này dám khinh nhờn thân thể ta, bắt hắn về, luyện dược cho xà nhân tộc ta 100 năm, để đền bù tổn thất về thể xác và tinh thần cho ta. Soạt bốn thanh đại đao sắc bén sáng loáng tức thì kề vào cổ Tiêu Viêm, hắn trợn tròn mắt, bị dọa đến không nói nên lời. Tiên nhân khiêu. Hắn vậy mà lại bị một đám xà nhân chơi trò tiên nhân khiêu ở đấu khí đại lục. Đào hố xong còn cưỡng ép lôi hắn nhảy xuống. Nghĩ kỹ lại, một viên đan dược tam phẩm đã bị lôi kéo ấn vào, hắn nhất thời cũng không biết là mình lỗ hay lãi. Nguyệt Mị đại nhân, tên người này khinh nhờn thân thể của đại nhân, tại sao không giết hắn ngay? Trong khu rừng xung quanh, mấy xà nữ cấp bậc đại đấu sư lúc trước canh gác đã xuất hiện. Từng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, dường như chuẩn bị nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào. Mối quan hệ giữa loài người và xà nhân tộc không hề thân thiện như vậy. Không vội, tên nhóc này là một tam phẩm luyện dược sư, xem ra thiên phú cũng không tệ, nếu hắn chịu luyện chế đan dược cho xà nhân tộc ta, cho hắn chút ngon ngọt cũng không phải là không thể. Nguyệt Mị quyến rũ cười, đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ của Tiêu Viêm, không chút để ý đến việc cơ thể mình bị Tiêu Viêm nhìn hết. Trong mắt nàng, Tiêu Viêm chỉ là một đấu sư, cả đời cũng khó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Nhóc con, nếu ngươi chịu tận tâm tận lực luyện chế đan dược, ta sẽ chọn mấy tiểu muội xinh đẹp trong bộ lạc mị xà chơi đùa với ngươi, nếu không nghe lời, ta không ngại biến ngươi thành tiểu muội đâu nhé. Giọng nói của Nguyệt Mị như ác mộng vang vọng bên tai Tiêu Viêm. Lại là đấu kỹ mê hoặc linh hồn, đấu kỹ của xà nhân tộc thật kỳ lạ. May mà linh hồn chi lực của ta đủ mạnh. Tiêu Viêm thầm nghĩ, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ run sợ. Đừng, ta nghe lời, đại nhân ta nhất định nghe lời. Tiêu Viêm hoảng sợ nói. Thế mới ngoan. Hai bóng người xuất hiện sau lưng Nguyệt Mị, khoác một chiếc áo choàng màu hồng lên người nàng, che đi xung quanh đủ để khiến vô số đàn ông điên cuồng, chỉ là bộ dạng nửa che nửa hở lại có một phong tình khác. Về thôi, sau này bộ lạc mị xà của chúng ta có trở thành thủ lĩnh của tám đại bộ lạc hay không, không chừng còn phải dựa vào tên nhóc này đấy. Nguyệt Mị vung tay, một con Mandala ma xà hai cánh tam giai sau lưng mọc một đôi cánh thịt đột nhiên từ dưới sa mạc chui lên, đến dưới thân nàng. Nguyệt Mị xách cổ áo Tiêu Viêm, cơ thể hơi rung động, một đôi cánh khổng lồ từ từ hình thành sau lưng nàng. Trong nháy mắt hóa thành một đôi cánh năng lượng màu xanh. Cánh vỗ một cái, Nguyệt Mị đã đưa Tiêu Viêm đến sau lưng Mandala ma xà, đuôi rắn tạo thành một cái bảo tọa, yên vị ngồi xếp bằng trên đó. Những hộ vệ khác cũng lần lượt nhảy lên lưng Mandala ma xà hai cánh, sau một tiếng rắn rít đáng sợ, con rắn khổng lồ vỗ cánh, đưa mọi người bay về phía bộ lạc mị xà do Nguyệt Mị thống trị. Tiêu Viêm như một cô dâu mới bị một đám tráng hán vây quanh, ngồi xổm trong góc, cơ thể không ngừng run rẩy, không dám động đậy, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ha, nhóc con đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cung cấp đủ đan dược cho bộ lạc mị xà chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Biết đâu sau này còn có cơ hội yết kiến nữ vương bệ hạ, nếu có thể trở thành luyện dược sư của nữ vương bệ hạ, đó là phúc phận cả đời của ngươi. Tiêu Viêm gật đầu một cách lơ mơ. Bề ngoài tỏ ra hoảng sợ, nhưng trong lòng Tiêu Viêm lại mừng thầm, luyện dược sư quả nhiên đi đâu cũng là bảo bối, ngay cả xà nhân tộc cũng không ngoại lệ. Ta không chỉ muốn luyện dược cho nữ vương bệ hạ, mà còn muốn nàng sinh con cho ta nữa. Mandala ma xà bay lượn trong sa mạc gần nửa ngày, cuối cùng một thành trì có quy mô khá lớn xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm. Nơi đó chính là thành thị của bộ lạc mị xà, theo dấu hiệu trên bản đồ, chỉ cần đi qua thành thị này, rất nhanh sẽ đến được thánh thành. Tiêu Viêm trong lòng mừng thầm, không tốn chút sức lực nào đã để xà nhân đưa hắn thẳng đến đây. Đào. Diễn đã vào vị trí, còn lại chỉ xem các diễn viên khi nào lên sàn. Đúng lúc này, linh hồn chi lực của Tiêu Viêm phát hiện mấy luồng khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng tiếp cận. Vội vàng như vậy, xem ra Cổ Hà đã thèm muốn dị hỏa từ lâu rồi. Ha, ta đã nói bên này có khí tức của xà nhân thực lực không tầm thường, quả nhiên không sai, xem ra là một kẻ cấp bậc thủ lĩnh bộ lạc. Bóng người nhanh chóng từ nhỏ thành lớn, một tiếng cười to sảng khoái cuộn lấy đấu khí, vang vọng khắp vùng sa mạc này. Ầm ầm. Mấy tiếng nổ lớn vang lên, hai bóng người đang lao nhanh trên bầu trời đột nhiên dừng lại, kình khí xé gió sắc bén như một tiếng sấm vang lên giữa không trung. Hai cường giả đấu vương, xem khí tức hẳn là sư vương Nghiêm Sư và phong hành giả Phong Lê trong thập đại cường giả. Tên Cổ Hà đó thật là keo kiệt, ngay cả Hải Ba Đông còn thua trong tay Medusa, mà chỉ mời đến mấy con mèo con này, còn muốn cướp dị hỏa. Đáng đời ngươi độc thân cả đời. Ngồi trên lưng rắn, Tiêu Viêm nhìn thấy người đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Vào lúc hai người xuất hiện, gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Mị cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Không lâu sau khi hai người xuất hiện, một tiếng gầm rú vang dội cũng vang lên. Chấm đen xa xa dần dần lớn lên, một lát sau, một con ma thú khổng lồ toàn thân màu xanh biếc từ từ xuất hiện trên bầu trời sa mạc này. Đó là một con ma thú cấp 4 thực lực cường hãn, trên lưng còn ngồi 6 hắc bào nhân. Ánh mắt lướt qua mấy người đột nhiên xuất hiện, mặc dù không biết thân phận của họ, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể từ khí tức của họ đoán được một hai. Người dẫn đầu chính là Đan Vương Cổ Hà, mấy người còn lại cũng là những cường giả do Cổ Hà triệu tập đến. Khi nhìn thấy sự tồn tại có khí tức mạnh nhất trong đó, Tiêu Viêm lại nở một nụ cười, cuối cùng cũng đến. Hắn ngồi xếp bằng, chuẩn bị yên tĩnh xem một vở kịch hay. Đó chính là Cổ Hà sao? Khí chất cũng không tệ, đáng tiếc chắc chắn là một con chó độc thân. Chật, một đấu hoàng, ba đấu vương cao giai, cộng thêm bốn đấu linh đỉnh phong và một ma thú cấp 4, chỉ có nhiêu đây người, ngay cả gia hình thiên cũng không mời đến, lục phẩm luyện dược sư Cổ Hà này e rằng có tiếng mà không có miếng. Tiêu Viêm khinh thường lắc đầu, trong cả nhóm chỉ có một cường giả đấu hoàng, lại là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận cấp bậc tam tinh đấu hoàng, những người còn lại đều là một đám tôm tép. Nếu thật sự Mỹ Đỗ Toa nữ vương nổi giận, những người này có một tính một, toàn bộ đều không thoát được. Medusa đã ở đấu hoàng đỉnh phong nhiều năm, ngay cả cửu tinh đấu hoàng gia hình thiên cũng phải đối đầu trực diện với nàng, chỉ với đám người này của Cổ Hà, còn chưa đủ cho Medusa một mình giết. Loài người, tại sao các ngươi lại xông vào nội địa của tộc ta? Chẳng lẽ không biết nơi này cấm loài người tiến vào sao? Vẻ quyến rũ trên gương mặt Nguyệt Mị sớm đã tan biến, thay vào đó là một luồng sát ý lạnh lẽo. Mặc dù nàng tỏ ra bình tĩnh, nhưng đội hình như vậy đã đủ để gây ra một cú sốc lớn cho đế quốc xà nhân. Nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương không ra mặt, chỉ bằng những thủ lĩnh bộ lạc như họ, căn bản không thể ngăn cản được. Ha ha, chúng ta đến tháp qua nhĩ sa mà quả thật có chút chuyện quan trọng, không biết các hạ có thể dẫn chúng ta vào thánh thành, gặp mặt nữ vương bệ hạ của quý tộc không? Cổ Hà vén mũ áo choàng lên, để lộ một nụ cười thành thục tự tin. Nhưng Nguyệt Mị lại không nể mặt, đôi mắt đẹp của nàng lập tức cong thành một đường cong xinh đẹp mà nguy hiểm, cười lạnh nói, gặp mặt nữ vương bệ hạ. Xà nhân tộc chúng ta và loài người các ngươi đã trở mặt nhiều năm, tay ai cũng dính đầy máu của đối phương, còn có chuyện gì tốt để bàn bạc sao? Mấy vị nếu thức thời, khuyên các ngươi mau chóng rời đi. Nếu không, một khi bác đại thủ lĩnh của xà nhân tộc ta tề tựu, tầng lớp cường giả của Gia Mã đế quốc này e rằng sẽ phải co lại trên diện rộng. Lão Hà, ta đã sớm nói rồi, đừng có mưu toan đàm phán với xà nhân, đám xà nhân này chính là thích làm cao, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, chỉ có đủ cứng rắn chúng mới chịu van xin. Hình thể hung hãn của Nghiêm sư cười lớn với Cổ Hà. Nữ nhân này ta biết, là thủ lĩnh Nguyệt Mị của bộ lạc Mị Xà trong bát đại bộ lạc xà nhân, cứ bắt nàng lại là có thể đi qua bộ lạc Mị Xà, ngươi cứ tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, không chừng thứ đó sẽ không còn nữa đâu. Phong hành giả Phong Lê thản nhiên nói bên cạnh. Nếu các hạ không muốn phối hợp, vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều địch ít. Sư vương, Phong Lê, nàng giao cho các ngươi. Cổ Hà ngẩng đầu, nói với hai người phía trước. Không vấn đề, chỉ là một con rắn cái, ta nhất định sẽ khiến nàng quỳ xuống đất cầu xin. Hai người thân hình khẽ rung, hóa thành hai vệt đen biến mất tại chỗ. Sắc mặt Nguyệt Mị nghiêm túc, tuy chưa chính thức giao thủ với hai người, nhưng người có thể trở thành đấu vương không ai là kẻ yếu, hơn nữa đối phương còn là hai đấu vương cao cấp, một chọi một có lẽ còn được, nhưng hai chọi một nàng chắc chắn sẽ thua. Ầm một tiếng, Nguyệt Mị không còn quan tâm đến Tiêu Viêm và đám thuộc hạ, đấu khí hóa cánh sau lưng, nhanh chóng bay về phía bộ lạc, nàng phải thông báo cho nữ vương bệ hạ và các thủ lĩnh bộ lạc khác về việc có người tấn công. Ngăn nàng lại. Thấy thân hình Nguyệt Mị đột nhiên lùi nhanh, Nghiêm sư và Phong Lê hai người cũng hiểu ý đồ của nàng. Căn bản không để ý đến đám người Tiêu Viêm, xông thẳng về phía Nguyệt Mị. Muốn đối phó thủ lĩnh, phải qua cửa của chúng ta trước. Vào lúc Nguyệt Mị bay lên, bốn hộ vệ đại đấu sư của nàng lại điều khiển Mandala Ma Xà dưới thân lao về phía hai người, muốn dùng tính mạng của mình để kéo dài thời gian cho Nguyệt Mị. Chỉ là mấy tên đại đấu sư, cũng dám ngăn cản ta. Chết đi cho ta. Nghiêm sư không chút khách khí, ngẩng đầu lên, hai tay chống ra, một luồng sóng âm sư hống màu bạc nhạt như thực chất chợt khuếch tán ra từ trên không. Bốn đại đấu sư xà nhân tộc xông lên phía trước vừa mới đối mặt, đã thất khiếu chảy máu, bị sóng âm đấu kỹ kinh khủng kia làm vỡ nát nội tạng, trực tiếp rơi từ trên lưng ma xà xuống, rõ ràng là đã chết hẳn. Mandala ma xà thấy vậy, cũng không dây dưa với đối phương, đột nhiên mở miệng rắn, phun ra một luồng sương độc màu xanh lục trên không, sau đó liều mạng vỗ cánh, chạy trốn về phía bộ lạc Mị Xà. Ngồi trên lưng Mandala ma xà chuẩn bị xem kịch vui, Tiêu Viêm suýt nữa bị công kích âm ba của Nghiêm sư liên lụy, may mà hắn kịp thời trốn sau lưng mấy hộ vệ, mới thoát được một kiếp. Tên Nghiêm sư chết tiệt, căn bản không quan tâm đến con tin là ta, tên này vậy mà định giết ta cùng với những hộ vệ xà nhân kia. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ hung quang, có lẽ trong mắt họ chỉ có dị hỏa, một con người bị xà nhân bắt được, chỉ là con kiến, giết thì giết. Ngươi cứ chờ đấy. Nắm chặt vẫy trên lưng Mandala ma xà, Tiêu Viêm theo nó cùng tiến vào thành thị của bộ lạc Mị Xà. Bên kia, không có gì cản trở, tốc độ của Phong Lê cực nhanh, hắn trong nháy mắt hóa thành một luồng gió mát, bắn về phía Nguyệt Mị. Đúng là loài người vô sĩ. Một mình ta quả thật không phải là đối thủ của hai ngươi, nhưng trong sa mạc này, nếu ta muốn đi, các ngươi còn chưa có tư cách ngăn cản ta. xà kỹ, phân hóa. Nguyệt Mị cười lạnh một tiếng, cơ thể đột nhiên rung lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chợt nổ tung. Trong lúc nổ tung, không có bất kỳ máu thịt nào bắn ra, ngược lại từ chỗ nổ tung tuôn ra vô số con rắn khổng lồ năng lượng màu xanh u tối, những con rắn này vừa xuất hiện đã bay tán loạn về bốn phương tám hướng. Thú kỹ thật quỷ dị. Sau khi vung ra hơn 10 luồng đấu khí, đập tan hơn 100 con rắn năng lượng thành hư vô, Nghiêm sư nhìn những con rắn năng lượng vẫn còn vô tận, sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu nàng đã chạy thoát, vậy cũng đừng quan tâm nữa. Chúng ta đi thôi, không thể kéo dài thêm. Trên lưng ma thú màu xanh biếc, Vân Vận nhìn bóng lưng Tiêu Viêm theo Mandala Ma Xà cùng trốn vào trong bộ lạc, lông mày hơi nhíu lại. Khoảng cách quá xa, nàng chỉ cảm thấy bóng dáng đó có chút quen thuộc, nhưng không thể xác định là ai. Nhìn chằm chằm về hướng Tiêu Viêm biến mất, sau đó cả nhóm liền tiến sâu vào sa mạc. Bị Mandala Ma Xà đưa đi một mạch, Tiêu Viêm từ từ mở rộng phạm vi cảm giác của linh hồn chi lực. Xem ra chiêu xà kỹ vừa rồi phải trả giá không nhỏ, thực lực của Nguyệt Mị vậy mà lại giảm xuống nhiều như vậy, e rằng chỉ còn thực lực của một đấu vương mới nhập môn, thật đáng thương. Tiêu Viêm nở một nụ cười nhạt, hắn đã cảm nhận được một bóng dáng ẩn dưới cát vàng đang nhanh chóng di chuyển, khí tức đó chính là Nguyệt Mị. Không lâu sau, một bộ lạc khổng lồ từ từ hiện ra trước mắt Tiêu Viêm. Đây chính là bộ lạc mị xà của Nguyệt Mị sao? May mà có con Mandala Ma Xà này dẫn đường, tên này ngược lại không quên nhiệm vụ Nguyệt Mị giao phó, muốn đưa ta về bộ lạc. Lúc này không khí trong cứ điểm vô cùng căng thẳng, vô số cường giả xà nhân tộc tụ tập trên tường thành, ánh lửa từ đấu kỹ trong đêm tối trông có vẻ vô cùng chói mắt. Khi đến gần cứ điểm, Tiêu Viêm thậm chí còn thấy một quả cầu lửa hình đang dược khổng lồ đột nhiên nổ tung trên tường thành, trong nháy mắt giết chết vô số xà nhân. Đó chẳng lẽ là đấu kỹ của Cổ Hà? Xem ra họ định nhân lúc xà nhân tộc chưa kịp phản ứng, xông thẳng vào bộ lạc mị xà. Tiêu Viêm men theo Nguyệt Mị, nhìn nàng từ một lối đi bí mật tiến vào bên trong bộ lạc, rồi theo Mandala Ma Xà cũng từ lối đi bí mật vào bộ lạc. Nhìn tường thành hùng vĩ cao đến mấy chục mét, những tháp tên dày đặc không ngừng bắn tên độc về phía nhóm người Cổ Hà, Tiêu Viêm không khỏi thầm may mắn. Lực phòng ngự này, nếu mình tự xông vào, e rằng sẽ bị bắn thành cái sàn. May mà có Cổ Hà thu hút hỏa lực, người làm công mạnh nhất đấu khí đại lục không phải ngươi thì còn ai. Các ngươi cứ từ từ cố gắng, ta đi trước đây, Kiệt. Tiêu Viêm không nhịn được cười nói. Vừa vào trong bộ lạc, Tiêu Viêm đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Nguyệt Mị. Lũ người chết tiệt, lập tức triệu tập tất cả chiến sĩ trong bộ lạc, nhất định phải ngăn cản những tên người này, không thể để chúng quấy rầy nữ vương bệ hạ. Thông báo cho các thủ lĩnh bộ lạc khác, để họ đến đây trợ giúp. Nghe tiếng gọi của Nguyệt Mị, Mandala Ma Xà dưới thân Tiêu Viêm vỗ cánh bay về phía nàng. Trong đầu nó, Tiêu Viêm chỉ là một đấu sư loài người bị dọa vỡ mật, không thể gây ra sóng gió gì. Tiêu Viêm nhân cơ hội nhảy xuống khỏi Ma Xà, linh hồn chi lực cảm giác mở tối đa, luôn né tránh những chiến sĩ xà nhân tộc qua lại. Hắn hóa thành một bóng ma trong đêm tối, không ngừng xuyên qua bộ lạc mị xà, rất nhanh đã đến hậu phương được bảo vệ của bộ lạc, nơi ở của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thần điện Medusa của xà nhân tộc Thánh Thành. Nhân lúc xà nhân tộc hỗn loạn, Tiêu Viêm đến được bên trong Thánh Thành, lại phát hiện ở trung tâm thành có bốn đám lửa màu xanh, không biết nữ vương đã dùng cách gì mà lại biến khí tức của dị hỏa thành bốn phần. Khẽ nhíu mày, liền thấy nhóm người Cổ Hà lại bị chặn đường. Nhưng hộ vệ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương không chỉ có một mình Nguyệt Mị, thủ lĩnh bộ lạc Mặt Xà, Mặt Ba Tư cũng đã đến, còn có một thủ lĩnh hộ vệ cấp bậc đấu vương, Hoa Xà Nhi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang ở thời điểm mấu chốt, nàng hẳn là vẫn chưa hấp thu dị hỏa, những hộ vệ này quá phiền phức. Ngay lúc Tiêu Viêm lặng lẽ lẻn vào thánh thành, nhóm người Cổ Hà cũng đã đột phá phòng ngự của bộ lạc Mị Xà, cưỡng ép xâm nhập vào bên trong thánh thành. Ngay khi họ tiến vào thánh thành, trên bầu trời đột nhiên xảy ra một sự vặn vẹo không gian kỳ lạ. Thân ảnh của Medusa nữ vương chợt xuất hiện. Đường cong nguyễn chuyển của thân thể mềm mại từ từ hiện ra trước sự chứng kiến của mọi người. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặc một chiếc cẩm bào màu tím cao quý, dưới lớp cẩm bào là thân thể đầy đặn, căng tròn như quả đào mật chín mọng. Đuôi rắn khẽ đung đưa, một luồng dụ hoặc hoang dã và quyến rũ khiến người ta không hiểu sao khí huyết toàn thân sao động. Lơ lửng trên không, đây là năng lực khống chế không gian mà chỉ có cường giả đấu tông mới có thể làm được, mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương vậy mà đã đạt đến cấp độ này, rõ ràng nàng đã nửa chân bước vào cảnh giới đấu tông. Nữ vương bệ hạ. Trên tường thành, ngay khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất hiện, tất cả xà nhân đều cúi đầu hành lễ, ngay cả thủ lĩnh bộ lạc cũng không ngoại lệ. Ngươi tìm ta. Trên bầu trời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơi cúi đầu, nhìn Cổ Hà, môi đỏ nhếch lên một đường cong tinh tế. Trong phút chốc, dung mạo tinh xảo lập tức khiến mấy cường giả đấu khí bên cạnh Cổ Hà thất thần, ngay cả Cổ Hà cũng chỉ có thể dựa vào linh hồn chi lực mạnh mẽ để áp chế sự xúc động trong lòng. Medusa nữ vương bệ hạ, tại hạ là Cổ Hà của Gia Mã Đế Quốc, lần này đến đây là để đổi lấy dị hỏa mà nữ vương bệ hạ đã có được. Tại hạ nguyện dùng hai viên đấu vương đan lục phẩm, cộng thêm một viên hóa hình đan thất phẩm để đổi lấy dị hỏa. Cổ Hà ngẩng đầu nhìn dung mạo tuyệt mỹ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, cắn răng nói. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không ngờ, Cổ Hà vì dị hỏa mà ra tay hào phóng như vậy. Nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương là ma thú cấp 6 bình thường, e rằng thật sự sẽ bị hắn nói động lòng. Sự cám dỗ của hóa hình đan đối với ma thú cấp 6 không cần phải nói cũng biết, chỉ cần hóa hình thành công, bước vào thất giai là chuyện trong tầm tay. Chỉ tiếc Medusa không chỉ đơn thuần là vì bước vào thất giai, mà còn muốn nâng cao huyết mạch của bản thân, hóa hình đan đối với nàng mà nói, lại có chút vô dụng. Ngay lúc Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang do dự, không ai phát hiện, một bóng dáng nhỏ bé đã lặng lẽ mò đến bên cạnh nhóm người Cổ Hà. Dưới sự điều khiển của Tiêu Viêm, Tiểu Quyết nằm rạp xuống, miệng còn ngậm một hạt địa hỏa liên tử, đã mò đến sau lưng Nghiêm Sư, dựa vào thân thể của dị hỏa chi linh cộng thêm sự che giấu của linh hồn chi lực của Dược lão, quả thực đã lừa được cảm giác của Cổ Hà. Ngươi cũng nếm thử công kích của ta đi. Chết đi cho ta. Tiểu Quyết mò đến sau lưng Nghiêm Sư, đột nhiên dùng sức, cắn nát hạt địa hỏa liên tử trong miệng, sau đó phun về phía Nghiêm Sư đang không chút phòng bị, tức thì, một luồng sức mạnh cuồng bạo phun ra. Cùng lúc đó, một hư ảnh sư tử màu máu hiện lên trên tường thành, một luồng công kích âm ba như thực chất nhanh chóng khuếch tán ra, tiếng sư hống chấn động lòng người lập tức là một đám thủ vệ xà nhân thất khiếu chảy máu. Cùng sư ngâm. Lão sư tử, ngươi làm gì vậy? Cảm nhận được tiếng sư hống, Cổ Hà mặt mày kinh hãi, lập tức nhìn về phía Nghiêm Sư, đấu kỹ này và sư hống màu bạc mà hắn thi triển lúc trước quá giống nhau, đều là đấu kỹ sóng âm. Các cường giả khác cũng lập tức chú ý đến vị trí của Nghiêm Sư, từ vết tích công kích xem ra, quả thật rất giống đấu kỹ do hắn phát động. Nghiêm Sư chỉ vừa quay đầu nhìn xung quanh, một khắc sau, ngọn lửa màu xanh ngút trời từ dưới người hắn bùng phát, bao phủ hoàn toàn thân thể hắn. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Sắc mặt Cổ Hà đại biến, có thể âm thầm phát động công kích, hơn nữa còn sử dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, chỉ có một mình Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mà tiếng sư hống trước đó, liền trở thành ngòi nổ cho tất cả tranh chấp. Nghiêm Sư căn bản chưa kịp giải thích, đã bị ánh lửa nuốt chửng hoàn toàn. Loài người bội bạc giảo hoạt, vậy mà lại nhân lúc nữ vương bệ hạ phân tâm mà đánh lén, giết cho ta, dùng máu tươi của chúng để rửa sạch sự khinh nhờn đối với nữ vương bệ hạ. Trên tường thành, Nguyệt Mị trừng mắt nhìn về phía đám người Cổ Hà. Đấu kỹ này nàng quá quen thuộc, giống hệt đấu kỹ mà Nghiêm Sư đã dùng để giết chết hộ vệ của nàng lúc trước, tuy có chút khác biệt, nhưng lúc này đã không ai còn để ý nhiều như vậy nữa. Sự bùng nổ của địa hỏa liên tử, trong mắt họ chính là sự trừng phạt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với việc Nghiêm Sư tấn công xà nhân tộc. Nhóm người Cổ Hà lúc này hoàn toàn là tình ngay lý gian, không thể nào rửa sạch được hiềm nghi. Trong nhận thức của xà nhân tộc, loài người vốn là hạng người gian trá giảo hoạt. Huống chi chính Cổ Hà cũng đã nói, hắn đến đây vì dị hỏa. Câu chất vấn của hắn trước đó, càng khẳng định sự thật là Nghiêm Sư đã thi triển công kích. Lũ người đáng ghét, dám xâm phạm thánh thành của tộc xà nhân ta, đội vệ Medusa, giết cho ta. Hoa Xà Nhi, thân là cận vệ của Medusa, lạnh lùng quát lên. Tức thì, hơn 10 bóng người từ trên tường thành nhảy xuống, như tia chớp bao vây toàn bộ nhóm người Cổ Hà. Nghiêm Sư bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bao quanh, không ngừng la hét thảm thiết, bốn cường giả đấu linh đi theo vội vàng ra tay ngăn cản. Cổ Hà thấy vậy sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích với Mỹ Đỗ Toa nữ vương bệ hạ, tất cả chỉ là hiểu lầm, nghe ta giải thích. Vân Vận nhìn Cổ Hà một cái, lắc đầu ngăn hắn lại, giọng trầm thấp nói, đó chỉ là một hư ảnh năng lượng thôi, chúng ta đều bị lừa rồi. Medusa cần dị hỏa để hoàn thành tiến hóa, căn bản không thể nào trao đổi với ngươi. Tiêu Viêm mỉm cười. Mặc kệ thánh thành đã hoàn toàn hỗn loạn, lặng lẽ lẻn vào trong nội thành. Hắn đã sớm nhìn ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên bầu trời căn bản là giả, Medusa thật sự đã bắt đầu nghi thức tiến hóa. Bốn luồng khí tức dị hỏa phân bố ở bốn góc của thánh thành, người bình thường căn bản không thể nào phát hiện ra sự khác biệt trong đó. Thủ đoạn phòng ngự không tệ, nhưng chút mánh khóe này đối với ta vô dụng. Tiểu Quyết, bên nào? Ẩn mình trong bóng tối, Tiêu Vi mỉm cười. Thủ đoạn của Medusa đối với người sở hữu dị hỏa chi linh như hắn chỉ là trò trẻ con. Con mèo con nhìn chằm chằm bốn đám dị hỏa xa xa, mấy sợi lông màu xanh trên người hơi rung động, rất nhanh đã phát hiện ra vị trí thực sự của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Phía đông sao, đi. Tiêu Viêm lập tức nhếch mép cười. Nhìn cảnh tượng đã hoàn toàn hỗn loạn, Cổ Hà ngẩng đầu nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương giữa không trung, vẫn muốn giải thích. Hắn lớn tiếng nói, nữ vương bệ hạ, tất cả chỉ là hiểu lầm. Thấy vậy, Vân Vận lắc đầu. Đưa tay ngăn hắn lại. Đừng gọi nữa, nàng căn bản không có ở đây, trên đó chỉ là một hư ảnh năng lượng mà thôi. Cổ Hà. Nghe vậy, lúc này mới dám mạnh dạn dùng linh hồn chi lực dò xét đối phương, ai ngờ vừa quan sát, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên bầu trời vậy mà lại giống như bong bóng, bị linh hồn chi lực của hắn đâm một cái liền vỡ, trong nháy mắt hóa thành vô số hồng quang biến mất tại chỗ. Chết tiệt, chúng ta bị lừa rồi. Cổ Hà thở hổn hển gầm lên. Nghiêm sư không có lý do gì để tấn công vào lúc ngươi đang thương lượng. Công kích sóng âm vừa rồi tuy rất giống đấu kỹ của Nghiêm sư, nhưng vẫn có chút khác biệt. E rằng có người khác nhúng tay vào chuyện này, không muốn để chúng ta có được dị hỏa, cố ý châm ngòi mâu thuẫn giữa chúng ta và đế quốc xà nhân tộc. Phong hành giả Phong Lê lúc trước đứng cách Nghiêm sư không xa, hắn không hề cảm nhận được Nghiêm sư điều động đấu khí, công kích đã được phát động. Hơn nữa ngay lúc đó Nghiêm sư lại bị tấn công, mọi thời cơ đều được tính toán vừa vặn, không cho Nghiêm sư và Cổ Hà cơ hội biện minh. Hắn cảm giác như có một bàn tay lớn vô hình đang thúc đẩy họ, mọi việc họ làm đều nằm trong tính toán của đối phương. Người đó không ngừng tấn công xà nhân tộc, rồi lại đổ tội cho họ, để họ thu hút sự chú ý của xà nhân tộc. Rốt cuộc là ai? Cổ Hà nghiến răng kèn kẹt, hắn đã dành hơn nửa đời người để tìm kiếm dấu vết của dị hỏa, khó khăn lắm mới khóa chặt được vị trí của một đóa dị hỏa, còn thông qua quan hệ của công hội luyện dược sư, bỏ ra cái giá cực lớn mới đổi được một viên hóa hình đan thất phẩm, chỉ vì đóa dị hỏa này. Kết quả không ngờ nửa đường lại có một kẻ thần bí nhảy ra, làm hỏng tất cả. Bây giờ họ và xà nhân tộc đã trở mặt thành thù, đàm phán là không thể nào. Đây cũng chưa chắc là chuyện xấu. Phong Lê nhìn Nghiêm sư vẫn còn đang lăn lộn dưới đất, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Đế quốc xà nhân và Gia Mã đế quốc vốn là tử địch, nếu giao dịch không thành, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình. Cổ Hà, ngươi có phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy không? Bây giờ đã trở mặt, vậy thì dứt khoát trở mặt cho triệt để hơn. Nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương lợi dụng dị hỏa tiến hóa thành công, không chỉ ngươi không có cơ hội nhận được dị hỏa, mà ngay cả Gia Mã đế quốc cũng sẽ phải đối mặt với mối đe dọa cực lớn. Nghe vậy, trong mắt Cổ Hà lóe lên một tia hung ác. Nói không sai, liều ăn nhiều, đấu khí đại lục từ trước đến nay chưa từng có cái gọi là luật pháp có thể ràng buộc được những cường giả như họ. Cường giả muốn có được thứ gì, dựa vào là sức mạnh của mình, chứ không phải tài ăn nói. Hắn cũng không phải là người do dự, lập tức hạ quyết tâm. Hắn nhìn sang Vân Vận bên cạnh, Vân Vận nhàn nhạt gật đầu, ta có thể giúp ngươi ngăn cản những người khác, có lấy được dị hỏa hay không thì phải xem chính ngươi. Lão sư tử, không chết thì lăn tới đây giúp đi. Ngươi và Phong Lê cùng nhau, giúp ta ngăn cản hai vị thủ lĩnh bộ lạc, chuyện này dù thành hay bại, ta cũng sẽ luyện cho các ngươi một viên đấu vương đan. Cổ Hà cuối cùng cũng thể hiện uy nghiêm của một lục phẩm luyện dược sư, vung tay một cái, ngọn lửa màu xanh lam ngút trời bay ra, cuốn đi cả Thanh Liên Địa Tâm. Hỏa còn sót lại trên người Nghiêm sư. Nghiêm sư mặt mày đen nhẻm đứng dậy, giữ tận cười toe toét, hắc, dù ngươi không nói, ta cũng sẽ xé xác chúng ra. Bất kể kẻ nào tính kế ta, ta đều sẽ khiến hắn phải hối hận. Nói rồi, cả nhóm xông về phía nội thành. Cản. Một thanh trường thương cắm xuống con đường mà mấy người đang đi. Đứng lại cho ta. Nguyệt Mị và một thủ lĩnh bộ lạc khác là Mặc Ba Tư trên tường thành vỗ cánh, trong nháy mắt đã đến trước mặt họ. Nghiêm sư và Phong Lê liếc nhau một cái, tách ra tấn công về phía Nguyệt Mị và Mặc Ba Tư. Vương đấu vương, tướng đấu tướng, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Lão Hà, các ngươi đi đi. Nghiêm sư toàn thân cháy đen, như một con sư tử nổi giận, hai mắt đỏ ngầu gầm lên. Đấu khí hung mãnh tức thì đập về phía đối phương, bốn cường giả đấu vương lao vào chiến đấu. Cổ Hà vừa muốn xông vào thành thị, một luồng kinh khí hung hãn đến mức khiến sắc mặt hắn khẽ biến đột nhiên từ trên đánh xuống, hắn vội vàng vỗ cánh, lúc này mới miễn cưỡng tránh được một cây xà mâu bắn về phía mình. Đấu vương đỉnh phong. Đội trưởng đội vệ Medusa, Hoa Xà Nhi. Một thân hình uyển chuyển lạnh lùng nói. Nàng giao cho ta. Ngươi đi tìm dị hỏa đi. Chúng ta không có nhiều thời gian, một khi Medusa tiến hóa thành công, chúng ta ai cũng không thoát được. Một hắc bào nhân, Vân Vận, xuất hiện bên cạnh Cổ Hà, chặn lại Hoa Xà Nhi. Mà lúc này, nhân lúc hỗn loạn tiến vào Thánh Thành, Tiêu Viêm lại một đường bay về phía vị trí của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Dựa vào linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ, dọc đường đi các đội tuần tra đều bị hắn né tránh toàn bộ, hữu kinh vô hiểm đi được khoảng 10 phút, tầm mắt đột nhiên quang đãng, một hồ nước nhỏ trong vắt hiện ra trước mắt. Giữa hồ nước có một hòn đảo nhỏ, xung quanh sóng nước lăn tăn, mọc đầy các loại thực vật diễm lệ, trong đó có cả đóa sa chi mạng Đà La mà Hải Ba Đông khổ công tìm kiếm. Mà ở trung tâm hòn đảo, lại là một cung điện toàn thân màu tím nhạt, cung điện bốn phía trống trải, chỉ có ở giữa đặt một chiếc giường ngọc cực lớn, trên giường ngọc, một chiếc đuôi rắn màu tím đang chậm rãi chuyển động. Đó chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Lúc này Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không khác mấy so với hư ảnh năng lượng xuất hiện ngoài thành lúc trước, một bộ váy bào mềm mại màu tím hoa lệ, bao bọc lấy thân thể uyển chuyển, dưới lớp áo ngủ như ẩn như hiện là dáng người đầy đặn nóng bỏng, mỗi giờ mỗi khắc đều toát ra sự quyến rũ chết người. Đôi mắt hẹp dài màu tím nhạt, ánh mắt đảo qua, quyến rũ tự nhiên, dưới lớp cẩm bào màu tím, lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím, lười biếng quét qua quét lại, toát ra vẻ hoang dã và phong tình khác thường. Chỉ cần nhìn một cái, Tiêu Viêm đã xác định đây là một vư vật đủ để khiến vô số đàn ông trên thế gian phải thần hồn điên đảo, khiến người ta không nhịn được muốn ôm nàng vào lòng, có một lần tiếp xúc thân mật âm độ. Cưỡng ép áp chế sự kích động trong cơ thể, Tiêu Viêm không nhịn được nuốt nước bọt. Medusa chỉ lười biếng nằm trên giường, đuôi rắn khẽ lắc, vậy mà lại khiến Tiêu Viêm lần đầu tiên cảm thấy, một cái đuôi có thể còn mê người hơn cả đôi chân ngọc, tuyệt đối có thể chơi cả đời. Hắn vận chuyển toàn lực linh đế ngự hồn thuật, áp chế chặt chẽ khí tức của mình, nhờ vậy mới không để Mỹ Đỗ Toa nữ vương phát hiện hắn đang ẩn mình trong bóng tối rình mò. Lúc này đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang dán chặt vào một đóa lửa màu xanh cách đó không xa, dưới sự phản chiếu của ánh sáng, đôi mắt màu tím nhạt cũng lấp lánh những đường cong của ngọn lửa. Do dự lâu như vậy, cũng đến lúc rồi. Ánh mắt quyến rũ của Medusa nhìn về phía xa. Bây giờ bên trong thánh thành khắp nơi lửa cháy, đại chiến của các cường giả đấu vương vẫn đang tiếp diễn, Vân Vận đã mở ra một con đường cho Cổ Hà, còn Cổ Hà lại bị dị hỏa giả lừa, đang bay về một hướng khác. Đối với Medusa mà nói, thiệt hại của thánh thành không là gì, có nàng ở đâu thì nơi đó mới là thánh thành. Chỉ cần nàng có thể tấn cấp thất giai, thánh thành có thể xây lại bất cứ lúc nào. Medusa hai tay kết ấn, thanh liên địa tâm hỏa mất đi sự trói buộc liền phình to ra, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một ngọn lửa hừng hực. Nàng khẽ cắn răng, tay ngọc từ từ cởi bỏ cẩm bào trên người, một thân thể ngọc ngà hoàn mỹ tự nhiên, cứ thế quang minh chính đại lộ ra trước mắt Tiêu Viêm. Thanh liên địa tâm hỏa nở rộ khiến cho bồn tắm chứa đầy chất lỏng trong suốt long lanh trước mặt Medusa bốc lên từng làn khói trắng. Dù cách xa, Tiêu Viêm vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cực hàn ẩn chứa trong đó. Cả một hồ băng linh hàn tuyền, thật là xa xỉ. Lúc trước hắn vì luyện chế đan dược đã từng đổi một lần ở hồn điện, giá cả đó ngay cả Tiêu Viêm cũng cảm thấy chát chúa. Chỉ là trong mắt cường giả thật sự, thứ này dường như cũng không quá quý giá. Trong rừng trúc, thân thể mềm mại hoàn mỹ đầy đặn như bạch ngọc, phát ra sự quyến rũ khiến người ta khô miệng khô lưỡi. Vòng eo mảnh khảnh, dường như không chịu nổi một vòng tay ôm, hơi gầy gò nhưng lại toát ra một vẻ đẹp mềm dẻo. Dưới vòng eo nhỏ nhắn đó là chiếc đuôi rắn màu tím đầy ngổ ngược, đuôi rắn khẽ đung đưa, phong tình khác thường, không chút che giấu. Eo của Medusa là dao giết người, môi của Medusa là hồn câu người. Nhìn cảnh tượng ướt át như vậy, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy khí huyết sôi trào, một mùi vị ngọt ngào xộc vào mũi. Medusa nữ vương trời sinh đã có một sức mê hoặc, loại mị lực này đối với đàn ông mà nói là thuốc trợ hứng mạnh, bây giờ nàng toàn tâm toàn ý chuẩn bị tiến hóa, luồng mị lực không che giấu này liền tự nhiên toát ra. Dược lão ẩn mình trong nạp giới, không phát ra linh hồn chi lực dò xét xung quanh. Nhưng hắn thông qua cảm xúc của Tiêu Viêm cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Viêm hung hăng cắn đầu lưỡi, lúc này mới dằn lại được sự thôi thúc muốn cùng Medusa quyết chiến đến sáng trong lòng, thanh liên địa tâm hỏa đang ở ngay trước mắt, hắn chỉ cần chờ thời cơ là được. Đứng trong băng linh hàng tuyền, Medusa nhìn thanh liên địa tâm hỏa đang lơ lửng giữa không trung, trong mắt lóe lên một tia hàn. Quang, ngón tay nhỏ vén mái tóc xanh trên trán, thản nhiên nói, nếu tiến hóa thành công. Hôm nay tất cả loài người ở đây, đều phải ở lại sa mạc mãi mãi. Một tiếng rắn rít cao vút từ trong cổ họng Mỹ Đỗ Toa nữ vương truyền ra, quang mang chói mắt chợt tăng mạnh. Theo một tiếng nổ lớn, cơ thể Medusa hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một con rắn khổng lồ màu tím dài đến 10 trượng phá không mà ra. Thân thể khổng lồ của con rắn khiến những người đang chiến đấu ở xa cũng phải kinh ngạc. Vân Vận ngẩng đầu nhìn khí tức bùng phát từ bóng rắn khổng lồ, lông mày hơi nhíu lại, xem ra tiến hóa sắp bắt đầu. Cổ Hà dường như đã tìm sai hướng, ai, đây là số mệnh. Lũ người chết tiệt, chờ nữ vương bệ hạ tiến hóa thành công, tất cả các ngươi đều phải chết. Hoa Xà Nhi lau đi một vệt máu ở khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nói. Vân Vận cười lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống Hoa Xà Nhi, nếu nàng thất bại, đế quốc xà nhân của các ngươi từ đây sẽ không còn tồn tại. Trên bầu trời, thân thể to lớn của Medusa không ngừng xoay quanh, tử quang nồng đậm từ trong cơ thể rắn phun ra, sau đó nàng phát ra một tiếng rên rỉ kiên quyết, vậy mà lại không chút do dự lao xuống đóa lửa màu xanh phía dưới. Nữ nhân điên này, vậy mà lại muốn cứng đối cứng với dị hỏa. Thấy hành động của Medusa, Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Hắn có thể cảm nhận được sự quyết tâm trong lòng Medusa. Thì dưới sự quan sát của Tiêu Viêm, con rắn tím khổng lồ trong nháy mắt đã bay lượn xuống. Không chút do dự, liều mạng lao vào thanh liên địa tâm hỏa. Sau đó từ trong thanh liên địa tâm hỏa truyền ra tiếng thét chói tai thê lương của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, khiến người ta da đầu tê dại. Vảy rắn và máu tươi không ngừng bay lượn trong dị hỏa. Máu thịt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị đốt thành hư vô. Vậy mà lại muốn dùng phương pháp rèn luyện thể chất bằng dị hỏa để kích hoạt huyết mạch viễn cổ trong cơ thể, ý tưởng rất hay, nhưng xác suất thành công quá thấp. Nhìn Medusa tiến vào trong dị hỏa, Tiêu Viêm không khỏi cảm khái. Nếu nàng chọn dùng vạn thú linh hỏa hoặc cốt linh lãnh hỏa thích hợp hơn với ma thú loài rắn, có lẽ xác suất thành công sẽ cao hơn một chút, đáng tiếc nàng không có lựa chọn. Rừng trúc xung quanh vì nhiệt độ cao của dị hỏa đã bị thiêu rụi hoàn toàn, nhìn con rắn khổng lồ bị thiêu cháy đen, nằm im không một tiếng động, cơ thể Tiêu Viêm hơi run rẩy. Ầm một tiếng, đấu khí sa y được tạo thành từ dị hỏa hai màu bao phủ toàn thân hắn, ngay cả đôi mắt hắn cũng biến thành một đôi đồng tử giống như ma thú, linh khí trời đất nhanh chóng bắt đầu tụ tập. Bầu trời vốn trong xanh đột nhiên tối sầm lại, từng đám mây đen trôi đến, che phủ bầu trời. Năng lượng trời đất đột nhiên trở nên hỗn loạn. Cổ Hà đang điên cuồng chạy tới đây lập tức biến sắc. Tiêu Viêm từng bước tiếp cận nơi Mỹ Đỗ Toa nữ vương rơi xuống, thản nhiên nói, mặc dù ta đã cố gắng hết sức để che giấu khí tức, nhưng với sự nhạy cảm của ngươi đối với môi trường xung quanh, hẳn là đã sớm phát hiện ra tung tích của ta. Nếu ngươi không động thủ với ta, vậy không bằng để ta trao đổi với ngươi một đoạn cơ. Duyên. Tiêu Viêm, ngươi làm gì vậy? Nhân cơ hội này cướp dị hỏa của nàng mới là lựa chọn tốt nhất. Trong nạp giới, Dược lão thấy Tiêu Viêm đột nhiên lộ diện, cảm thấy khó hiểu. Xin lỗi, lão sư, có lẽ là một đoạn ký ức đã chết đang tấn công ta. Nhìn thấy sự quyết tuyệt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta thật sự không nỡ ra tay với nàng vào lúc này. Tiến hóa của nàng chưa thành công, nhưng cũng chưa hoàn toàn thất bại. Nàng chỉ còn thiếu một bước nữa. Vạn thú linh hỏa có lẽ thích hợp hơn cho sự tiến hóa của nàng, ban đầu nàng không có lựa chọn, nhưng đã gặp ta, bây giờ cơ hội đã đến. Tiêu Viêm chậm rãi bước về phía trước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân rắn cháy đen của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Kinh cũng lao về phía Tiêu Viêm, nhưng một ngọn lửa màu đen đã ngăn chúng lại. Tiểu Quyết không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, lúc này đang nghe hàm răng đen kịch của mình về phía ngọn lửa màu xanh. Hàm răng đen đó chính là do hư vô thôn viêm biến hóa thành, một sự tồn tại đáng sợ có thể thôn phệ các dị hỏa khác. Hàm răng đen đó khẽ cắn một miếng trong Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, liền có một mảng lớn hỏa diễm bị nó nuốt vào bụng. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, hỏa chủng bản nguyên của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang ở trong phần thân thể còn sót lại của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hỏa chủng vẫn đang không ngừng thiêu đốt cơ thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng lúc này, Tiêu Viêm lại điều khiển vạn thú linh hỏa, đốt cháy phần cơ thể còn lại. Ngươi đang sợ nàng cháy chưa đủ triệt để, còn phải đốt thêm một lần nữa sao? Dược lão bị thao tác của Tiêu Viêm làm cho ngớ người, nếu nói lúc trước Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã là Mỹ Đỗ Toa nữ vương 97 phần, thì vạn thú linh hỏa của Tiêu Viêm đốt tiếp, e là muốn nướng Mỹ Đỗ Toa nữ vương thành 9 phần luôn. Ngay lúc vạn thú linh hỏa bao phủ thân thể Medusa, một luồng quang mang bảy màu từ trong bắn ra, kéo Tiêu Viêm thẳng vào không gian linh hồn. Chết tiệt, Medusa quả nhiên đã tiến hóa, hơn nữa còn là tiến hóa theo hướng huyết mạch viễn cổ, quang mang bảy màu này ngay cả linh hồn chi lực của ta cũng không thể xuyên thấu được. Ngao. Linh hồn chi lực của ma thú cấp 6 kém xa lục phẩm luyện dược sư, linh hồn chi lực của Tiêu Viêm bây giờ đã đạt đến ngũ phẩm, nhưng tử quan dường như mang theo một loại ý chí viễn cổ nào đó, cực kỳ bá đạo, cưỡng ép kéo hắn vào. Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy mình đã tiến vào một không gian màu tím, trong không gian này một con rắn khổng lồ bảy màu đang nhìn chằm chằm hắn, mở miệng lớn phát ra tiếng gầm thét linh hồn không tiếng, đột nhiên lao về phía hắn. Chết tiệt, Thất Thải Thôn Thiên Mãng không hổ là ma thú được ngưng kết từ linh hồn chi lực, linh hồn này vậy mà lại mạnh mẽ đến thế. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã hoàn toàn ma thú hóa, Tiêu Viêm liền biết mình sắp gặp rắc rối. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi nhất định phải lấy oán báo ân, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Linh đế ngự hồn thuật, phân thân, cùng ta lên. Trong không gian linh hồn, hai linh hồn của Tiêu Viêm lao về phía con rắn khổng lồ trước mặt. Nơi này không phải là thế giới hiện thực, nếu luận về đấu khí chiến đấu, 10 Tiêu Viêm ở trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không trụ được 30 giây, nhưng luận về chơi linh hồn, hắn lại là chuyên nghiệp. Thân thể ma thú cường hãn, nhưng linh hồn lại là điểm yếu, dù con rắn bảy màu này được ngưng kết từ linh hồn chi lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vẫn như cũ. Hai Tiêu Viêm liếc nhau, dùng hết sức lực tung một quyền về phía con rắn khổng lồ. Xì. Mỹ Đỗ Toa nữ vương phát ra tiếng gầm giận dữ, nàng không ngờ, linh hồn của tên đấu sư loài người đột nhiên xuất hiện này lại biến thái đến vậy, đáng sợ hơn là trong linh hồn hắn lại ký túc dị hỏa khác. Tiêu Viêm chỉ mới tung một đòn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã cảm thấy linh hồn mình sắp bay lên. Thân thể nàng nhìn như khổng lồ, nhưng thực tế lại là béo giả. Mức độ ngưng luyện linh hồn không thể so sánh được với Tiêu Viêm. Bây giờ hai linh hồn của Tiêu Viêm đều ký túc một dị hỏa, mỗi đòn đánh đều mang theo uy năng của dị hỏa. Hai đánh một, ưu thế về ta. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa mới trải qua sự dày vò của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cảm giác đau đến không muốn sống đó đã khắc sâu vào linh hồn hắn. Tiến hóa của ngươi vẫn chưa hoàn thành, huyết mạch chưa hoàn toàn biến đổi, linh hồn càng chưa được thăng hoa, trong trạng thái này ngươi vậy mà lại muốn đoạt dị hỏa của ta, có phải quá ngây thơ không? Tiêu Viêm có thể cảm nhận được sự tham lam trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng đã phát hiện ra loại dị hỏa màu đỏ rực mà thiếu niên trước mặt sử dụng có sự trợ giúp cực mạnh đối với cơ thể nàng. Nếu có thể lợi dụng loại dị hỏa này để rèn luyện cơ thể, sự tiến hóa của nàng chắc chắn sẽ càng hoàn mỹ hơn. Xì. Ta đã nói, ta đến đây để giúp ngươi. Dù ngươi có muốn hay không, ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành tiến hóa. Còn về dị hỏa này, tuy không thể cho ngươi, nhưng vẫn có thể cho ngươi trải nghiệm một chút. Lửa của ta rất lớn, lát nữa sẽ hơi đau, Medusa, ngươi nhịn một chút. Trong không gian linh hồn, Tiêu Viêm nhếch mép cười. Trong hiện thực, Dược Lão thấy Tiêu Viêm để Tiểu Quyết ngăn cách Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ra, sau đó tự mình ôm lấy phần cơ thể còn lại của Medusa, vạn thú linh hỏa ầm một tiếng từ trên người hắn phun ra, đốt cháy toàn bộ phần cơ thể còn lại của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ngao trong không gian linh hồn, con rắn bảy màu không ngừng kêu rên đau đớn, đôi mắt rắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù mình bị thương, cũng tuyệt đối không phải là một đấu sư nhỏ bé có thể áp chế, nhưng dị hỏa lóe lên trong linh hồn Tiêu Viêm lại khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương một lần nữa hiện ra nỗi sợ hãi bị dị hỏa chi phối. Hai linh hồn của Tiêu Viêm dứt khoát xông lên, trực tiếp ôm lấy linh hồn của Medusa, mặc cho nàng va chạm thế nào, cũng quyết không buông tay. Kiệt, đến đây, cùng nhau tổn thương đi. Tin ta đi, sau này ngươi sẽ yêu cảm giác này. Điên rồi, đây tuyệt đối là một kẻ điên. Trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện lên vẻ hoảng sợ, nàng lúc này vô cùng hối hận, tại sao lại tham lam dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm. Lúc đó nàng phát hiện có người lẻn vào cung điện, khí tức nóng bỏng trong linh hồn Tiêu Viêm lập tức khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương thay đổi kế hoạch ban đầu. Nàng bản năng cảm thấy dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm có thể mang lại cho nàng lợi ích lớn hơn, cho nên mới dám tiến hóa ngay trước mặt Tiêu Viêm, chính là để lừa Tiêu Viêm dùng dị hỏa tấn công nàng lúc hư yếu. Chỉ là nàng không ngờ, Tiêu Viêm vậy mà lại chủ động dùng dị hỏa để hoàn thiện tiến hóa cho nàng. Bây giờ linh hồn hai người áp sát vào nhau, hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của đối phương. Nàng cảm nhận được sự áy náy sâu sắc trong linh hồn Tiêu Viêm, chính loại cảm giác áy náy này đã khiến Tiêu Viêm đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy. Không có thời gian để ý tại sao, linh hồn của nàng sau khi đã chịu sự thiêu đốt của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, bây giờ lại phải đối mặt với sự thu phát điên cuồng của hai loại dị hỏa của Tiêu Viêm, đã gần như hôn mê. Linh hồn vốn đã vô cùng suy yếu lại càng không có sức phản kháng. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, sự hỗn loạn của năng lượng trời đất cuối cùng đã dẫn đến một trận sấm sét lớn. Lúc này, Cổ Hà ở bên ngoài ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời, chợt sắc mặt biến đổi. Dị tượng trời đất đáng sợ như vậy. Cổ Hà là luyện dược sư, chính hắn cũng biết đây là tình huống gì. Đan dược thất phẩm cao cấp có thể dẫn đến đan lôi, mà một số ma thú cấp bậc truyền thuyết khi giáng sinh hoặc tấn cấp cũng sẽ dẫn đến dị tượng trời đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện của triệu chứng này có nghĩa là huyết mạch trong cơ thể Medusa nữ vương đang biến đổi. Ầm. Trong mây đen, đột nhiên truyền ra tiếng sấm nổ vang, những tia chớp màu bạc tùy tiện toán loạn trong đó, giống như những con rắn dài màu bạc. Một tia sét màu bạc khổng lồ từ trong tầng mây bắn xuống, cuối cùng xuyên qua màn sáng màu tím, nện vào đóa lửa màu xanh bên trong. Trong cơ thể Tiêu Viêm, một bóng mờ từ từ hiện lên, hắn ngẩng đầu, nhìn tia sét đánh xuống từ trên trời, mỉm cười. Ta có dị hỏa hộ thể, há lại sợ ngươi chỉ là thiên lôi. Đến đây đi, giúp ta biến đổi. Tiểu Quyết đột nhiên nhảy lên, dung nhập vào trong linh hồn phân thân của Tiêu Viêm. Đột nhiên, ngọn lửa màu vàng sẫm trên người hắn bùng lên, trong đó còn có những đường vân màu đen lan tràn. Thiên lôi trút xuống đánh vào linh hồn phân thân của Tiêu Viêm, hư vô thông viêm trên người hắn nhanh chóng thôn phệ tia sét. Dưới năng lực đặc thù của Huyền Hoàng Viêm, những tia sét này được chuyển hóa thành một luồng năng lượng trời đất vô cùng nồng đậm, rót vào trong linh hồn phân thân. Thực lực của linh hồn phân thân đang nhanh chóng tăng lên. Ầm ầm. Sấm sét cuồng bạo dường như muốn chém cả thế giới ra làm hai, vô số tia sét vòng qua cơ thể Tiêu Viêm, đi vào trong cơ thể con rắn tím khổng lồ bên dưới, thân thể vốn đã bị thiêu đến chỉ còn 2-3 phần nhanh chóng biến thành đen, cuối cùng tan thành tro bụi. Xì. Một tiếng rắn rên rỉ từ không gian linh hồn lan ra hiện thực, linh hồn bản thể của Tiêu Viêm quay về, mà trong lòng hắn còn ôm một con rắn nhỏ bảy màu. Thiên lôi kinh khủng và dị hỏa va chạm vào nhau, dường như muốn phá hủy mọi thứ trên hòn đảo nhỏ này. Linh hồn phân thân của Tiêu Viêm chống chọi với sấm sét, sau khi phân giải năng lượng trời đất truyền vào linh hồn và cơ thể, vô số con rắn bạc trải qua cơ thể Tiêu Viêm truyền đến con rắn nhỏ bảy màu, một người một rắn gần như hòa là một. Sau khi linh hồn quay về, bản thể của Tiêu Viêm lấy ra một bình đan dược phục hồi cơ thể, điên cuồng đổ vào miệng, nhờ năng lực chữa trị của vạn thú linh hỏa, cơ thể hắn không ngừng thay đổi giữa cháy đen và trắng nõn, giống như lột xác. Uy năng thật khủng khiếp. Uy lực khủng bố của thiên lôi dọa cho ngay cả đấu vương như Cổ Hà cũng không dám đến gần. Hắn không biết, lúc này Tiêu Viêm đang tiến về phía hỏa chủng bản nguyên của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Không ngờ thiên lôi lại đánh bật ra hỏa chủng bản nguyên của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tiêu Viêm không quan tâm đến vết bỏng nghiêm trọng trên cơ thể, vạn thú linh hỏa màu đỏ rực và đan hỏa màu xanh u tối thay phiên nhau chữa trị cơ thể hắn, hắn giống như một con gián đánh không chết. Chỉ cần không phá hủy được cửu phẩm huyền đan bản thể trong cơ thể hắn, thì sẽ không thật sự chết đi, đây mới là sức mạnh để Tiêu Viêm dám mạo hiểm như vậy. Hắc ma lôi của cửu phẩm đan dược hắn còn từng thấy, chỉ là thiên lôi bình thường, vừa vặn để hắn rèn luyện linh hồn phân thân. Linh hồn phân thân đã trở về bản thể, sự đề thăng cảnh giới cực lớn khiến hắn đến bây giờ vẫn còn chóng mặt. Hắn vừa đứng dậy, muốn lấy hỏa chủng bản nguyên của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, liền thấy trong miệng Tiểu Quyết có một đoạn đuôi nhỏ bảy màu đang không ngừng động đậy, còn nó thì giả vờ như không có chuyện gì xảy ra ngồi xổm một bên. Khoan đã, cái đó không ăn được. Tiêu Viêm vội vàng banh miệng Tiểu Quyết ra, cứu con thất thải thôn thiên mãng đang bị nó liếm đến mức chóng mặt ra ngoài. Đây không phải là que cây, không ăn được. Tiêu Viêm nâng con rắn nhỏ bảy màu đang hoa mắt chóng mặt lên lòng bàn tay, vẻ mặt không nói nên lời. Trên người thất thải thôn thiên mãng có khí tức của dị hỏa, khó trách Tiểu Quyết lại xem nó như que cây mà liếm láp. Lúc này trong tay hắn là một con rắn nhỏ dài khoảng 2 cm, toàn thân nó phủ đầy những chiếc vảy bảy màu nhỏ xíu, đôi mắt rắn màu tím nhạt ẩn chứa một cảm giác yêu dị. Con rắn nhỏ bảy màu không khác mấy so với hình dạng mà Tiêu Viêm đã thấy trong không gian linh hồn, chỉ là hình thể đã thu nhỏ rất nhiều, bây giờ được Tiêu Viêm nâng trong lòng bàn tay, lại có thêm mấy phần đáng yêu. Vẻ ngoài của nó không hung dữ, nhưng lại đẹp đến mức quá đáng, sinh vật xinh đẹp như vậy đủ để khiến nhiều phụ nữ quên đi nỗi sợ hãi và chán ghét đối với rắn. Nhưng Tiêu Viêm biết rất rõ, con rắn nhỏ bảy màu này chính là bản thể của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vậy mà lại thật sự thành công, con rắn nhỏ này chính là thất thải thôn thiên mãn trong truyền thuyết, thân thể mới của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Trong nạp giới, Dược lão thở dài. Thân nó bảy màu, đồng tử hơi tím, cơ thể tỏa hương, sức mạnh thông thiên. Vậy mà nàng lại thật sự kích hoạt được huyết mạch mờ nhạt trong cơ thể, tiến hóa thành tổ tiên xa xưa của chúng. Đây chính là một sự tồn tại kinh khủng đủ để chống lại cường giả đấu thánh. Nhưng có chút không đúng, tại sao trong tay ngươi nó lại hiền lành như vậy, thậm chí không cảm thấy nửa điểm sát ý? Thân thể hư ảo của Dược lão lơ lửng giữa không trung, chăm chú nhìn con rắn trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, giống như một đứa trẻ sơ sinh. Có thể là vừa bị sét đánh ngốc rồi, lúc trước trong không gian linh hồn ta còn dùng Huyền Hoàng Viêm và Vạn Thú Linh Hỏa để nung khô lại linh hồn của nàng một lần, đảm bảo huyết mạch viễn cổ trong cơ thể nàng có thể được kích hoạt hoàn toàn. Tiêu Viêm vỗ ngực tự tin nói. Khóe mắt Dược lão hơi co giật, linh hồn của ma thú vốn đã yếu hơn con người không ít, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cưỡng ép kéo Tiêu Viêm vào không gian linh hồn, không những không thôn phệ được Tiêu Viêm, mà còn khiến linh hồn của mình bị đánh cho một trận tơi bời. Nhưng chính sự nung khô bằng dị hỏa của Tiêu Viêm mới khiến cho huyết mạch viễn cổ trong linh hồn nàng được kích hoạt triệt để. A, à, tại sao ta lại cảm thấy con thất thải thôn thiên mãn này có một mối liên hệ kỳ diệu đặc biệt với ta? Tiêu Viêm đột nhiên nhận ra một cảm giác kỳ lạ, hắn biết rõ cảm giác này không phải đến từ bản thân hắn, mà là từ con thất thải thôn thiên mãn trước mặt, hắn dường như có thể đọc được nội tâm của thôn thiên mãn. Chán. Đói. Lúc này hắn cảm nhận được hai ý nghĩ mãnh liệt tỏa ra từ trên người thất thải thôn thiên mãn. Cũng không phải không có khả năng. Lúc trước hai người các ngươi linh hồn cùng nhau trải qua lôi kiếp, linh hồn của nàng lại là dưới sự rèn luyện của dị hỏa trong linh hồn ngươi mới được tiến hóa, trong trường hợp này, khí tức linh hồn của hai người sinh ra một chút dung hợp là hoàn toàn có khả năng. Dược lão vuốt râu, nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt có thêm mấy phần kinh ngạc. Mặc dù trên lý thuyết có thể xảy ra, nhưng xác suất xuất hiện trường hợp này cực thấp, Tiêu Viêm vậy mà lại đánh bậy đánh bạ hoàn thành việc dung hợp linh hồn với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vậy sau này, chẳng phải là ta không có bí mật gì trước mặt nàng sao? Tiêu Viêm trong lòng có chút sụp đổ. Hắc, ngươi nghĩ theo hướng khác đi, sau này Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở trước mặt ngươi cũng không có bí mật. Dược lão nhíu mày, cười gian xảo. Ngoan đồ nhi, chúc mừng ngươi, lại thu phục được một tay chân cấp bậc đấu tông. Lão sư, ngài đừng đùa nữa. Còn tay chân gì chứ, ta có thể cảm thấy ý chí của Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn còn, chỉ là tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say thôi, nếu nàng tỉnh lại phát hiện tất cả những chuyện này, e là sẽ đánh chết ta. Hơn nữa chỉ là một tiểu gia hỏa thế này, làm gì có dáng vẻ của một cường giả đấu tông. Đường đường là Mỹ Đỗ Toa nữ vương cao quý vô cùng, bây giờ lại cùng một nam tử loài người tâm ý tương thông, điều này làm sao Medusa có thể chấp nhận được. Yên tâm đi, nếu các ngươi đã sinh ra sự dung hợp linh hồn, vậy thì nàng tuyệt đối sẽ không thật sự giết ngươi, nhiều lắm là bị đánh một trận thôi, với thể chất của ngươi, không thành vấn đề. Bây giờ vẫn nên lấy hỏa chủng bản nguyên của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước đi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuy đã tiến hóa thành công, nhưng kết giới mà nàng bày ra lúc trước cũng đã bị phá vỡ. E rằng Cổ Hà cũng đã cảm nhận được, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Dược lão nhắc nhở. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ lạnh lẽo, hắn cũng không muốn thành quả thắng lợi mà mình đã cố gắng nửa ngày lại bị người khác đánh cắp. Tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn trốn đi đừng quậy, ta dẫn ngươi đi ăn hết mỹ thực của đấu khí đại lục. Nói rồi, đầu ngón tay Tiêu Viêm ngưng tụ ra một quả cầu đan hỏa nhỏ màu xanh u tối, ngay khi đan hỏa xuất hiện, ánh mắt của thất thải thôn thiên mãn lập tức sáng lên. Cái mũi nhỏ khục khịch, nhanh chóng trường đến đầu ngón tay Tiêu Viêm, để lộ hai chiếc răng rắn trắng nõn to bằng hạt gạo, hút đan hỏa vào bụng như hút thạch rau câu. Viên đan hỏa này Tiêu Viêm đã dung hợp một giọt máu của mình vào trong đó, tốt hơn vô số lần so với viên đã cho tiểu tử tinh dược sư vương ăn trước đây, dược lực nồng đậm ẩn chứa trong đó không thua kém gì một viên đan dược ngũ phẩm, đối với các ma thú khác có sức hấp dẫn trí mạng. Thất thải thôn thiên mãn rất nhanh đã hút hết viên đan hỏa to bằng quả bóng bàn vào bụng, Sau đó hài lòng ở một cái đầu nhỏ cọ vào bụng ngón tay của Tiêu Viêm, thoải mái ngủ thiếp đi. Đúng là một tiểu ăn hàng, ăn xong là ngủ. Tiêu Viêm đặt nó lên đầu Tiểu Quyết, sau đó giấu chúng vào trong ngực mình, một con mèo con đội trên đầu một con rắn nhỏ, hình ảnh đó thật quá đáng yêu. Dùng đài sen đó có thể thu nạp thanh liên địa tâm hỏa, nhanh lên. Dược lão vội vàng nhắc nhở. Ngón tay búng một cái, Tiêu Viêm lấy ra đài sen thanh liên từ trong nạp giới, lập tức, một luồng quang mang màu xanh từ trong nạp giới từ từ bốc lên, cuối cùng lơ lửng trước mặt Tiêu Viêm, trong quang mang màu xanh đó, đài thanh liên hoàng mỹ như một tác phẩm nghệ thuật, hơi xoay tròn, tỏa ra năng lượng nhàn nhạt. Ngay khi đài sen màu xanh xuất hiện, hỏa chủng bản nguyên của thanh liên địa tâm hỏa đang ẩn mình ở một góc của màn lửa vậy mà lại tự giác từ từ bay tới, một vầng sáng màu xanh nhàn nhạt từ trong khuếch tán ra, cuối cùng lặng lẽ bao bọc lấy thanh liên địa tâm hỏa. Tiểu Quyết, vào ổ mèo đi, bản nguyên dị hỏa ở đây có thể giúp ngươi và thất thải thôn thiên mãn ôn dưỡng cơ thể. Tiếp theo, chúng ta phải bay rồi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực mình. Tiểu Quyết thấy vậy, đầu đội thất thải thôn thiên mãn nhảy lên đài sen của thanh liên địa tâm hỏa, trực tiếp nằm xuống. Tiểu Quyết là dị hỏa chi linh, trong cơ thể cũng có thanh liên địa tâm hỏa, mà thất thải thôn thiên mãn là nhờ thanh liên địa tâm hỏa tiến hóa thành công, bản nguyên của thanh liên địa tâm hỏa cảm nhận được khí tức dị hỏa tương tự, cũng không tấn công chúng, mà là rất hòa hợp cùng tồn tại trên đài sen. Theo sự quay về của hỏa chủng bản nguyên thanh liên địa tâm hỏa, vị trí tâm sen vốn trống rỗng cũng dâng lên một đóa lửa màu xanh không ngừng đung đưa. Nhìn thấy thanh liên địa tâm hỏa đã thu lấy thành công, trên mặt Tiêu Viêm cũng lộ ra một niềm vui sướng. Khi thất thải thôn thiên mãn tiến vào đài sen, sức mạnh của vòng phòng hộ màu tím xung quanh trở nên lúc ẩn lúc hiện, vào một khoảnh khắc, cuối cùng bụp một tiếng, hoàn toàn hóa thành những điểm sáng đầy trời tan biến. Ngay khi ánh sáng biến mất, Tiêu Viêm liền nhìn thấy Cổ Hà và những người khác đang nhìn chằm chằm từ bên ngoài. Này, người làm công mạnh nhất. Nghe ta nói, cảm ơn ngươi, vì có ngươi, đã sưởi ấm bốn mùa. Tiêu Viêm từ xa giơ tay làm hình trái tim về phía Cổ Hà, lập tức Tử Vân Dực sau lưng đột nhiên mở ra, đấu khí mênh mông phun ra, hóa thành một vệt lửa dài xẹt qua chân trời. Thân thể hắn bắn vọt ra, kéo theo đài thanh liên, liều mạng chạy như điên ra khỏi thánh thành. Con ngươi Cổ Hà co rút kịch liệt, hắn đã cảm nhận được khí tức dị hỏa nồng đậm bên trong lồng ánh sáng. Hồi tưởng lại cảnh Tiêu Viêm một tay xách tòa thanh liên, một đường lao đi như điên, ngọn lửa thiêu đốt trên tòa sen thanh sắc trong tay hắn chẳng phải là thanh liên địa tâm hỏa hay sao? Dị hỏa của ta. Cổ Hà bỗng phát ra một tiếng gầm thét điên cuồng. Mình ở bên ngoài đánh sống đánh chết, kết quả vừa mở lồng ánh sáng ra đã thấy Tiêu Viêm và dị hỏa yêu dấu của hắn song túc song phi. Nhớ tới ánh mắt dở cợt của Tiêu Viêm trước khi đi, trong lòng hắn lập tức giận không kìm được, suýt nữa thì tức đến hộc máu. Hành động này của Tiêu Viêm chẳng khác nào giết người còn muốn tru tâm, trộn dị hỏa ngay trước mặt hắn, trước khi đi còn không quên buông lời chế nhạo. Cổ Hà cảm giác như đỉnh đầu mình đã xanh ung một màu. Lúc này, hắn nóng giận công tâm, hỏa dược màu lam sau lưng bộc phát ra tốc độ kinh người, hắn gầm lên giận dữ, tên trộm đáng chết, lại còn dám lấy chúng ta làm vũ khí, đuổi theo cho ta. Đấu khí toàn thân Cổ Hà trướng lên, đôi cánh đấu khí sau lưng điên cuồng vỗ mạnh, đuổi theo hướng Tiêu Viêm rời đi. Thấy vậy, Nghiêm Sư, Phong Lê và cả Vân Vận cũng vội vàng đuổi theo. Tiêu Viêm cảm nhận cơ thể nóng hừng hực, điên cuồng nhét hồi khí đan vào miệng. Đấu khí trong cơ thể vận chuyển như vũ bão, với sự gia trì của hai loại dị hỏa theo chế độ máy bay phản lực, tốc độ của Tiêu Viêm vậy mà không chậm hơn đấu vương cảnh giới như Cổ Hà là bao, thậm chí còn mơ hồ dần dần kéo giãn khoảng cách. Chết tiệt, trong Gia Mã Đế Quốc từ lúc nào lại xuất hiện một cường giả đấu vương đáng sợ như vậy, hơn nữa ngọn lửa trên người hắn lại khiến ta có cảm giác tim đập nhanh. Ở phía sau truy đuổi không bỏ, trong lòng Cổ Hà phẫn nộ đến cực điểm. Dị hỏa sắp tới tay cứ như vậy bay mất, đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ không cam lòng. Cảm nhận được Cổ Hà vẫn đang bám riết không tha, Tiêu Viêm cũng biết nếu luận về năng lực duy trì đấu khí, mình tuyệt đối không thể so với cường giả đấu vương, trong lòng không khỏi nảy ra một kế. Tiểu Quyết, hình thái xạ thủ, phun chết hắn cho ta. Tiểu Quyết vốn đang trong hình dạng mèo con liền hiểu ý, lập tức hóa thành một cây piso thô hai đầu, vạn thú linh hỏa và huyền hoàng viêm từ hai miệng phun không ngừng bắn về phía Cổ Hà. Hai loại dị hỏa giao nhau giữa không trung, lập tức bùng nổ kinh người, chặn đứng đường bay của Cổ Hà. Thứ quỷ gì vậy? Khí tức này, tại sao lại giống dị hỏa? Một người sở hữu hai loại dị hỏa. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sóng xung kích từ vụ nổ khiến Cổ Hà không thể không giảm tốc độ, liên tục né tránh những hạt giống dị hỏa đang bắn tới trên bầu trời. Lam diễm ngập trời. Cổ Hà trong lòng quyết tâm, bất chấp nguy cơ bị nổ trọng thương, toàn thân khoác lên ngọn lửa màu lam nhạt liều mạng đuổi về phía trước, nhưng khoảng cách giữa hai người lại càng bị kéo ra xa hơn. Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên, một bóng đen trong nháy mắt vượt qua Cổ Hà, tốc độ đó của nàng còn nhanh hơn Cổ Hà mấy phần. Vẫn là ta đuổi theo đi, xà nhân tộc đã tập hợp 5 vị thủ lĩnh cấp đấu vương, các ngươi lập tức tách ra mà trốn, chúng ta tập trung tại Nham Thành bên ngoài sa mạc. Bóng người mặc hắc bào lướt qua bên cạnh Cổ Hà, chỉ để lại một câu. Thấy Vân Vận ra tay, Cổ Hà cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Thực sự là chiến thuật của Tiêu Viêm quá vô lại, vậy mà lại chơi trò tấn công bằng đạo cụ, với tốc độ của chính hắn muốn đuổi kịp đã là rất khó. Nếu cường giả đấu hoàng thuộc tính phong cũng không đuổi kịp, vậy thì e rằng trong Gia Mã Đế Quốc cũng chẳng có ai đuổi kịp nổi. Hắn không biết rằng, Tiêu Viêm hoàn toàn dựa vào đan dược và năng lực hồi phục đấu khí của Huyền Hoàng Viêm để chống đỡ, chỉ cần hắn đuổi thêm một đoạn nữa, Tiêu Viêm sẽ sớm chống cự không nổi mà suy yếu. Cảm nhận được một luồng áp lực cường đại truyền đến từ sau lưng, Tiêu Viêm biết chắc chắn là Vân Vận đã đuổi theo. Trên người Tiêu Viêm đột nhiên bùng lên một lượng lớn ngọn lửa màu trắng bạc, tốc độ của hắn tăng vọt đến cực hạn, không khí xung quanh không ngừng nổ vang, trong nháy mắt kéo giãn khoảng cách với những người khác. Ngọn lửa này, tốc độ này. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng Vân Vận cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Tốc độ này, nàng đã từng trải nghiệm qua ở Ma Thú Sơn Mạch. Thấy tốc độ của Tiêu Viêm tăng vọt, sắc mặt Nghiêm Sư và Phong Lê lập tức trở nên khó coi. Lúc trước bọn họ còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của Tiêu Viêm, nhưng bây giờ, bọn họ ngay cả đèn đuôi xe của Tiêu Viêm cũng không thấy được. Sắc mặt của Hà xanh mét, nhưng cũng đành bất lực, cho dù hắn đã tăng tốc đến cực hạn, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bóng người một trắng một xanh biến mất khỏi tầm mắt. Đây chính là cường giả đấu hoàng a, Cổ Hà bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chỉ có thể cùng Nghiêm Sư, Phong Lê tách ra, mỗi người tự chạy khỏi sa mạc. Trong sa mạc đêm khuya vắng người, một bóng người thoáng hiện, sau khi bóng người đó bay qua vài giây, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ chói tai. Mà Vân Vận phía sau hắn lại lặng yên không một tiếng động, phản phất như cả người hòa vào trong gió, giống như một chiếc lá liễu dung hợp hoàn hảo với gió, tốc độ cực nhanh. Phong toàn bích. Không gian trước mặt Tiêu Viêm mấy chục mét bỗng nhiên vặn vẹo, một bức tường thực chất hoàn toàn do cuồng phong tạo thành đã chặn đường đi của hắn. Các hạ, dị hỏa này không thuộc về ngươi, giao dị hỏa ra đây, nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Tiêu Viêm quay đầu nhìn lại, hắn xác định mình đã hoàn toàn bỏ xa đám người của Hà, người đuổi tới chỉ có một mình Vân Vận. Lúc này Vân Vận tay cầm tế kiếm, sắc mặt nghiêm túc. Thế nhưng Tiêu Viêm lại dừng bước, chậm rãi kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ ra khuôn mặt kiên nghị vẫn còn mang vài phần non nớt. Ồ, Vân Chi, nhanh vậy đã quên ta rồi sao? Nàng dùng tư thế này đối với ta, thật khiến ta đau lòng đó. Tiêu Viêm nhếch miệng cười nói. Thật sự là ngươi. Nhìn thấy khuôn mặt cười cợt nhã của Tiêu Viêm, Vân Vận cuối cùng cũng xác định được thân phận của hắn. Ngươi vậy mà đã thu phục được cả hai loại dị hỏa trong Ma Thú Sơn Mạch. Hề hề, có gì đâu, bản lĩnh của thiếu gia ta, chẳng phải nàng là người rõ nhất sao? Lời này của Tiêu Viêm vừa thốt ra, khiến cho gương mặt xinh đẹp của Vân Vận tức thì đỏ bừng. Trong đầu nàng không khỏi hiện lên một đoạn hình ảnh có chút hoang đường. Hai người đã từng ở trong không gian linh hồn chung sống với nhau trọn vẹn một tháng, trong một tháng đó, bóng hình Tiêu Viêm đã khắc sâu vào trong lòng Vân Vận. Ngươi đã có hai loại dị hỏa rồi, còn cần Thanh Liên Địa Tâm hỏa này làm gì? Vân Vận tức giận hỏi. Cái này nàng không hiểu rồi, dị hỏa đối với ta mà nói, càng nhiều càng tốt. Sao nào, nàng muốn giúp Cổ Hà đoạt lại dị hỏa à? Tiêu Viêm một tay xách tòa sen, mỉm cười nhìn nàng hỏi. Ta chỉ đồng ý hộ tống hắn tiến vào sa mạc, chứ không có nghĩa vụ giúp hắn cướp đoạt dị hỏa. Có truy binh tới rồi, ngươi đi trước đi, ta cản bọn họ. Vân Vận im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói. Thủ lĩnh xà nhân tộc. Bọn họ có 5 tên đấu vương, chỉ dựa vào một mình nàng, ngăn cản bọn họ không dễ dàng đâu. Hừ, đừng xem thường ta, từ sau khi trở về từ Ma Thú Sơn Mạch, thực lực của ta đã tăng vọt 2 sao, bây giờ đã là ngũ tinh đấu hoàng rồi. Vân Vận nhếch cằm lên, phản phất như một cô bé kiêu ngạo đang khoe khoang tiến bộ của mình với Tiêu Viêm. Chẳng lẽ là ta giúp nàng khai khiếu? Chưa đến nửa năm mà đã tăng liền 2 sao, chật. Một tháng hai người ở cùng nhau, xem ra cũng mang lại không ít lợi ích cho Vân Vận. Linh hồn đấu hoàng của nàng cùng với thân thể trải qua sự thiêu đốt không ngừng của dị hỏa, thực lực vậy mà lại tăng lên trên diện rộng. Không chỉ có nàng tiến bộ, ta của bây giờ, thực lực cũng tăng vọt không ít. Ngay lúc hai người đang ôn chuyện, thời tiết vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên cuồng bạo, 5 luồng khí thế hung hãn vô song đột nhiên bùng lên tận trời cao, 5 luồng khí thế ngưng kết thành 5 cột khí lớn màu sắc khác nhau, giống như 5 cây cột chống trời, vững vàng đứng sừng sững trên bầu trời xanh thẳm. Mấy vị các hạ ngang nhiên xông vào xà nhân tộc của ta như vậy, không những phá hủy nghi thức tiến hóa của nữ vương bệ hạ, còn cướp đi dị hỏa. Cứ như vậy mà bỏ đi, thật sự cho rằng tộc ta không có người sao? Một lão già áo xám ánh mắt âm u lướt qua người Tiêu Viêm và Vân Vận, lạnh lùng nói. Lão già, chẳng lẽ ngươi không biết làm phiền lúc thiếu gia ta đang cao hứng là một việc rất không lịch sự sao? Phản phất như không cảm nhận được áp lực khí thế của 5 vị cường giả đấu vương, Tiêu Viêm vẻ mặt khó chịu nhìn về phía lão già áo xám. Hắn đang nắm bàn tay nhỏ mềm mại của Vân Vận, chuẩn bị nói vài lời thì thầm khiến người ta đỏ mặt tía tai, lại bị năm tên thủ lĩnh xà nhân hung ác cắt ngang, cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu. Khí tức của ngươi rất kỳ quái, rõ ràng tu vi không cao, nhưng lại mơ hồ khiến ta cảm thấy một tia uy hiếp. Bất kể thế nào, các ngươi tự tiện xông vào xà nhân tộc, nhất định phải trả giá đắt. Hay là thế này, để tỏ lòng xin lỗi, ta tự phạt 3 chén, các vị thấy thế nào? Tiêu Viêm ngẩng đầu, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía lão giả áo xám. Hừ, ngươi đừng có càn rỡ. Hiện nay Gia Mã Đế Quốc, trên danh nghĩa chỉ có 3 cường giả đấu hoàng, thân phận của vị nữ đấu hoàng này cũng không khó đoán. Đừng tưởng rằng sau lưng các ngươi có một thế lực lớn là xà nhân tộc của ta sẽ sợ, sự trả thù của chúng ta sẽ sớm giáng xuống. Lão giả áo xám cười lạnh nói. Lại nhảy lôi thôi, cùng nộ bất tài, nếu các ngươi thật sự có bản lĩnh như vậy, cũng không cần phải trốn chui trốn nhủi trong sa mạc này để kéo dài hơi tàn. Tiêu Viêm quay đầu, nhìn về phía Vân Vận nói, nàng hai, ta ba, lão già ồn ào kia giao cho ta. Để bọn họ xem cái gì gọi là vợ chồng đồng tâm, tác biển đông cũng cạn. Ai là vợ chồng với ngươi? Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận đỏ bừng lên, hờn dỗi lườm Tiêu Viêm một cái. Nàng không cần à, vậy ta đi tìm người khác. Tiêu Viêm giả vờ vẻ mặt vui mừng như vợ sắp về nhà mẹ đẻ. Ngươi dám? Vân Vận lập tức nhướng mày, đôi mắt trợn tròn. 5 vị cường giả xà nhân tộc thấy hai người họ hoàn toàn không coi mình ra gì, công khai phát cơm chó trước mặt mọi người, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Bớt nói nhảm đi, kết ngũ xà độc sát ấn. Lão già áo xám quát lớn một tiếng, hai tay đầu tiên kết xuất một chuỗi ấn kết khiến người ta hoa cả mắt, theo ấn kết chuyển động, quang mang màu xanh u tối khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau khi lão già áo xám kết xuất thủ ấn, 4 người còn lại cũng lần lượt nhanh chóng hoàn thành ấn kết. Đối với loại ấn kết này, bọn họ đã luyện tập vô số lần, cho nên vừa nghe lệnh liền có thể dùng tốc độ cực nhanh để hoàn thành ấn kết rườm rà. Thấy vậy, trên người Tiêu Viêm bùng lên ngọn lửa màu trắng bạc, ngay cả ngọn lửa trên Tử Vân Dực cũng hoàn toàn biến thành màu trắng bạc. Thân là thủ lĩnh bộ lạc, cũng chỉ là 5 tên đấu vương, 1 đấu hoàng cũng không có, chút thực lực ấy mà cũng dám nói bảo vệ nữ vương bệ hạ. Rốt cuộc là các ngươi bảo vệ Medusa, hay là Medusa bảo vệ các ngươi? Vì Medusa không dạy dỗ tốt các ngươi, vậy thì để ta. Trong chốc lát, một luồng khí tức cấp bậc đấu hoàng từ trên người Tiêu Viêm bắn ra, 5 vị thủ lĩnh xà nhân tộc lập tức khóe mắt co giật. Nếu là 1 vị đấu hoàng, bọn họ còn có thể dựa vào dung hợp đấu kỹ để chống lại, nhưng nếu là 2 tên đấu hoàng, 5 người bọn họ e rằng căn bản không đủ cho người ta đánh. Khoảng cách giữa đấu hoàng và đấu vương không phải dễ dàng san bằng như vậy. Ngũ xà độc sát ấn. Khai. Chuyện đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Theo tiếng quát khẽ của lão giả áo xám, trong lòng bàn tay của 5 tên cường giả đấu vương, ánh sáng bỗng nhiên rực rỡ, một tháng sau, 5 cột năng lượng màu xanh u tối to mấy trượng đột nhiên từ lòng bàn tay 5 người bắn ra. Một luồng khí tức hung ác tanh máu từ trong cột năng lượng hiện lên, sau đó lại huyễn hóa ra một con trường xà năng lượng dài hơn 10 trượng, không ngừng gào thét về phía Tiêu Viêm. Ngay lúc Vân Vận đang xúc thế chờ phát động, chuẩn bị xuất thủ, thì đã thấy bóng dáng Tiêu Viêm như thúng di, quỷ dị xuất hiện trước mặt con cự xà. Giữa hai tay sôi trào, ngọn lửa trắng cuồn cuộn tận trời, giống như sóng biển dâng trào, xiên con rắn lục khổng lồ kia thành một chuỗi, đặt dưới ngọn lửa trắng không ngừng thiêu đốt. Đến thì tốt rồi, sao phải khách khí như vậy, còn mang theo nguyên liệu nữa chứ? Món lạc điều nướng này mùi vị cũng không tệ lắm. Trên bầu trời sa mạc, xuất hiện một cảnh tượng khiến mọi người kinh hãi. Con cự xà năng lượng màu xanh mà 5 vị đấu vương dốc cạn đấu khí mới liên thủ triệu hồi ra, lại bị Tiêu Viêm xem như lạc điều mà nướng. Tiếng rít thê lương vang vọng đất trời của con cự xà không ngừng vang lên bên tai 5 vị đấu vương xà nhân tộc, khiến trong lòng bọn họ kinh hãi không thôi. Dưới sự thiêu đốt của cốt linh lãnh hỏa, con cự xà màu xanh nhanh chóng bị thiêu thành tro bụi. 5 cường giả đấu vương của xà nhân tộc bị đấu kỹ phản phệ, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Không khí nóng bỏng khiến cho chút máu tươi bọn họ phun ra ngay lập tức hóa thành khí thể bốc hơi. Cảm nhận được nhiệt độ đáng sợ tỏa ra từ cốt linh lãnh hỏa, 5 cường giả đấu vương của xà nhân tộc đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lão già áo xám ngay lập tức cảm thấy bất an, miệng phát ra một tiếng rít chói tai. Trốn! Nghe thấy tiếng hét lớn của lão già áo xám, 4 tên đấu vương xung quanh không chút do dự, hai tay đều nhanh như chớp kết ấn, sau đó cơ thể 5 người đồng thời nổ tung, hóa thành những con rắn nhỏ năng lượng bay tán loạn khắp 4 phương 8 hướng. Hừ! Một đám phế vật, thật sự dựa vào các ngươi bảo vệ Medusa, đó mới là trò cười. Nói xong, đầu ngón tay Tiêu Viêm bắn ra 5 mũi gai lửa màu trắng bạc, đột nhiên bắn về 5 hướng khác nhau. Những mũi gai lửa màu trắng bạc tuy trông nhỏ bé, nhưng khi chúng xuyên qua không trung, lại để lại mấy vệt trắng nhàn nhạt trên bầu trời xanh thẳm. Nhiệt. Độ nóng bỏng bao phủ trên chúng cũng trực tiếp khiến không khí xung quanh bị bốc hơi thành một vùng hư vô. Rất nhanh, từ năm hướng lần lượt truyền về một tiếng kêu thảm thiết, năm con rắn nhỏ đều bị trọng thương. Một đám lão già kệ già lên mặt, tu luyện lâu như vậy mà ngay cả đấu hoàng cũng không phải, lại dám ăn nói ngông cuồng. Lần này xem như nể mặt Medusa tha cho các ngươi một mạng, nếu lần sau còn không tiến bộ, thủ lĩnh bộ lạc xà nhân tộc có thể đổi người được rồi. Giọng nói của Tiêu Viêm không lớn, nhưng lại sôi trào trong đầu năm vị thủ lĩnh. Nghe khẩu khí này của hắn, thật sự giống như đang thay Mỹ Đỗ Toa nữ vương dạy dỗ bọn họ. Nói cũng phải, đường đường là thủ lĩnh tám đại bộ lạc của xà nhân đế quốc, vậy mà toàn là một đám đấu vương. So với Gia Mã đế quốc có lẽ không là gì, nhưng so với các đế quốc bên cạnh, hoàn toàn là một miếng thịt mỡ béo bở. Thủ hạ phế như vậy, cũng khó trách Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại vội vã tiến hóa thành cường giả đấu tông đến thế. Giải quyết xong năm tên thủ lĩnh xà nhân tộc, Tiêu Viêm quay trở lại bên cạnh Vân Vận đang kinh ngạc, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Đỡ ta một chút, vừa rồi bộc phát bí pháp, bây giờ có chút chống đỡ không nổi. Nói xong, Tiêu Viêm trực tiếp gác cả người lên thân thể mềm mại đầy đặn quyến rũ của Vân Vận. Vân Vận bị hành động này của hắn làm cho có chút dở khóc dở cười. Để cho ngươi cậy mạnh, vừa rồi còn mạnh như vậy, lập tức lại không được. Vân Vận hơi biểu môi, hừ một tiếng, tức giận nói. Mặc dù miệng nàng nói vậy, nhưng vẫn đỡ lấy cơ thể Tiêu Viêm. Lời này của nàng ta không thích nghe đâu, ta chỉ là tiêu hao một chút linh hồn chi lực, không có nghĩa là thân thể không được, không tin nàng thử xem. Tiêu Viêm dán mặt vào trước gương mặt xinh đẹp của Vân Vận, lộ ra vẻ mặt cười cợt nhã nói. Vâng, ngươi lợi hại nhất, hài lòng chưa? Vân Vận nhìn về phía Tiêu Viêm, lại là một vẻ mặt cưng chiều. Có lẽ chỉ khi đối mặt với Tiêu Viêm, nàng mới có thể bộc lộ ra mặt dịu dàng chân chính của mình. Ngươi muốn nhiều dị hỏa như vậy làm gì? Vân Vận nhìn dị hỏa trong tay Tiêu Viêm nói. Ta là luyện dược sư, nàng quên rồi sao, dị hỏa là bảo vật tốt như vậy, luyện dược sư nào mà không muốn. Nhưng cũng không thấy ai có nhiều dị hỏa như ngươi. Đây là bí mật của đàn ông, khi nào nàng bằng lòng thật sự đối mặt với ta, ta sẽ nói cho nàng biết. Tiêu Viêm như cười như không nói. Nghe vậy, sắc mặt Vân Vận lại hơi trùng xuống. Bảo nàng thừa nhận thân phận của mình, nói nàng thích thiếu niên nhỏ hơn mình rất nhiều trước mặt này, với da mặt của nàng, làm sao cũng không nói ra được. Thôi, không ép nàng. Nàng không lấy được dị hỏa, trở về Cổ Hà không có ý kiến gì chứ. Hắn có thể có ý kiến gì, ta chỉ đồng ý hộ tống hắn vào sa mạc tìm dị hỏa, chứ không hứa chắc chắn sẽ giúp hắn lấy được dị hỏa. Ai bảo chính hắn tìm sai phương hướng. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã rơi vào tay Tiêu Viêm, Vân Vận tự nhiên không thể vì Cổ Hà mà trở mặt với Tiêu Viêm. Muốn trách thì trách Cổ Hà số mệnh không tốt, xác suất 4 chọn 1 mà hắn không đoán đúng, không thể trách Vân Vận được. 2. Người vỗ về nhau một lát, cuối cùng vẫn tách ra. Bọn họ đều rất rõ ràng, mình còn có chuyện quan trọng phải làm. Tiêu Viêm bay vút gần nửa ngày, mới cuối cùng từ từ đến được vùng ngoại vi của tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc. Hắn bây giờ cần một môi trường cực kỳ vắng vẻ và không thể bị người khác quấy rầy. Xa xa, một dãy núi non trùng điệp xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hai cánh hơi rung lên, cơ thể Tiêu Viêm hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bắn về phía dãy núi hùng vĩ xa xôi, tiến vào một sơn động. Lúc này, ngay cả trên chiếc áo choàng luyện dược sư của hắn cũng đã phủ một lớp cát vàng li ti, trong tóc cũng toàn là cát. Hắn lấy ra hồi khí đang nuốt xuống cấp tốc luyện hóa. Bản thể của hắn là cửu phẩm huyền đan, không cần lo lắng việc dùng quá nhiều đan dược sẽ sinh ra tính ỷ lại. Chỉ cần có đủ đan dược, tu vi của hắn có thể một đường như tên lửa mà điên cuồng tăng vọt. Tu luyện gần một giờ đồng hồ, Tiêu Viêm mới khôi phục đấu khí và linh hồn chi lực về trạng thái đỉnh phong. Không được, nhất định phải mau chóng nắm giữ linh hồn đấu kỹ trong linh đế ngự hồn thuật. Ta bây giờ chỉ nắm giữ linh hồn phân thân chi pháp, tuy có thể hai đánh một, nhưng ưu thế linh hồn chi lực hoàn toàn không phát huy được. Mỗi lần gặp cường giả đều thích chơi trò giao chiến linh hồn với ta, nếu không phải ta dựa vào linh hồn chi lực cường đại, dùng phương pháp như trâu điên hút bừa để giành thắng lợi, sớm đã bị chơi chết rồi. Hồi tưởng lại, Tiêu Viêm vẫn còn có chút sợ hãi. Hắn bây giờ vận dụng linh hồn chi lực hoàn toàn giống như một đứa trẻ cầm bảo kiếm múa loạn, dựa vào loạn quyền đã tử lão sư phó mà giành thắng lợi. Mặc dù ngoại trừ chiến đấu với luyện dược sư, hắn có thể dựa vào linh hồn chi lực cường hãn để nghiền ép đối thủ hơn một đại đẳng cấp, nhưng cách này cũng chỉ là sức trâu bò, chỉ dựa vào linh hồn chi lực mạnh mẽ để bắt nạt người khác. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải nghiên cứu kỹ hồn kỹ, nếu dùng tốt, bất ngờ không đề phòng tuyệt đối có thể cho địch nhân một đòn chí mạng. Lên kế hoạch tu hành xong, hắn mới chậm rãi quay đầu, nhìn tòa sen thanh sắc trên đất, lộ ra nụ cười hài lòng. Sau khi rời khỏi Ô Thản Thành, mới chỉ khoảng một năm, đây đã là đóa dị hỏa thứ ba hắn có được. Nếu tính cả hư vô thôn viêm, bây giờ hắn mang trên người bốn đóa dị hỏa, nói ra tuyệt đối đủ để khiến vô số luyện dược sư hâm mộ đến chảy nước miếng. Hai đóa dị hỏa trước đó cộng thêm đan hỏa, đã khiến phần quyết tiến hóa thành công pháp huyền giai cao cấp, Không biết luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa xếp hạng thứ 19 này, có thể khiến phần quyết tiến hóa đến địa giai không? Năng lượng chứa trong dị hỏa không chỉ liên quan đến xếp hạng của nó, mà còn liên quan đến mức độ thành thục của dị hỏa. Vạn thú linh hỏa trước đây vừa mới hình thành không lâu, đặt trong các loại dị hỏa vẫn còn là trẻ con, năng lượng cung cấp cũng không nhiều. Mà đóa thanh liên địa tâm hỏa này xem ra ít nhất đã được thai nghén hơn ngàn năm, hoàn toàn là một đóa dị hỏa thành thục, năng lượng ẩn chứa trong đó tuyệt không phải vạn thú linh hỏa và huyền hoàng viêm trước đây có thể so bì. Tuy nói việc tiến hóa giữa các phẩm giai công pháp khác nhau cần đến năng lượng kinh khủng gấp mấy chục lần, nhưng Tiêu Viêm tin rằng, thanh liên địa tâm hỏa tuyệt đối chứa đựng năng lượng kinh thiên. Tiểu gia hỏa, dậy đi, đừng ngủ nữa. Tiêu Viêm nhìn một con rắn và một con mèo đang nằm trên đài sen, cũng lộ ra nụ cười ôn nhu. Thất thải thôn thiên mãn chính là ma thú loại rắn thượng cổ thuộc tính hỏa, đây cũng là nguyên nhân Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhất định phải lợi dụng dị hỏa để tiến hóa. Tuy nhiên, thất thải thôn thiên mãn trước mắt dường như vừa mới hoàn thành tiến hóa huyết mạch, thực lực bản thân cũng chỉ tương đương ma thú cấp 5, còn lâu mới đạt đến mức khủng bố như ma thú cấp 7. Giữa Tiêu Viêm và nàng có một tia kết nối linh hồn, rất rõ ràng có thể cảm nhận được, lúc này trong đôi mắt mơ màng của thất thải thôn thiên mãn chỉ bộc lộ ra một cảm xúc duy nhất. Đói. Đúng là một tiểu gia hỏa tham ăn, mới cho ngươi ăn bao lâu, lại đói rồi. Mặc dù miệng Tiêu Viêm nói vậy, nhưng hắn vẫn từ trong nạp giới lấy ra bản sinh tử tinh nguyên. Sau đó lại ngưng tụ ra một đoàn đan hỏa màu xanh u tối ở đầu ngón tay, trong đó cũng chứa một giọt máu của hắn. Cuối cùng là một đóa vạn thú linh hỏa màu đỏ rực. Nhìn thấy ba thứ trước mặt, mắt thất thải thôn thiên mãn lập tức sáng lên, nhanh chóng bơi về phía Tiêu Viêm, ra vẻ lấy lòng cọ cọ ngón tay hắn. Ngươi vừa ra đời không lâu, dinh dưỡng phải theo kịp, ba thứ này sau này sẽ là sữa bột của ngươi. Không được kén ăn nhé, mỗi thứ đều phải ăn, mới có thể mau mau lớn lên. Thất thải thôn thiên mãn dường như nghe hiểu lời Tiêu Viêm, gật đầu một cách rất người. Ba thứ trước mặt đối với nó mà nói, đều là mỹ vị cực phẩm. Đan hỏa nó đã thử qua, mùi thuốc nồng đậm trong đó có thể nhanh chóng nâng cao thể chất của nó. Vạn thú linh hỏa bản thân chính là dị hỏa thích hợp nhất cho ma thú, thất thải thôn thiên mãn cũng coi như là nhờ vạn thú linh hỏa mới tiến hóa hoàn thành, tự nhiên cũng sẽ không bài xích. Bản sinh tử tinh nguyên cũng là bảo vật mà ma thú cấp 6 tử tinh dược sư vương sinh ra ấu thú mới có xác suất cực nhỏ thai nghén được, năng lượng thuộc tính hỏa ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng đậm, đối với thất thải thôn thiên mãn mà nói là sữa bột tuyệt hảo. Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một cái bát ngọc, nhỏ mấy giọt bản sinh tử tinh nguyên vào trong bát, lại đem đan hỏa và vạn thú linh hỏa cũng bỏ vào trong. Thất thải thôn thiên mãn chậm rãi di chuyển đến bên bát, vẻ mặt hạnh phúc liếm láp, bộ dáng đó rất giống một đứa trẻ rơi vào trong ly kem. An ủi xong thất thải thôn thiên mãn, Tiêu Viêm và Tiểu Quyết nhìn nhau một cái, nó dường như cũng biết, lại có một loại dị hỏa sắp dung nhập vào cơ thể mình. Hít sâu một hơi không khí trong lành trong dãy núi, Tiêu Viêm nâng đài thanh liên lên, đặt ở trước mặt, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa thanh sắc đầy linh tính trong tâm sen, trên gương mặt hiện lên một vẻ kiên nghị. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thôn phệ dị hỏa, cũng coi như là xe nhẹ đường quen. Kể từ khi quyết định tu luyện phần quyết, hắn đã rất rõ ràng, tìm kiếm dị hỏa, thôn phệ dị hỏa sẽ trở thành sứ mệnh cả đời của hắn. Chỉ có không ngừng thôn phệ dị hỏa, hắn mới có thể từng bước đạp lên đỉnh cao. Người tu luyện ở đấu khí đại lục cực kỳ điên cuồng, muốn đứng trên đỉnh của đại lục này bao quát chúng sinh, thì phải điên cuồng hơn bọn họ. Lấy hết những thứ cần thiết ra đi. Dược lão từ trong nạp giới phiêu đãng ra, trên khuôn mặt già nua tràn ngập vẻ ngưng trọng chưa từng có. Ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng gõ lên nạp giới, một viên đan dược màu máu lớn bằng mắt nhãn liền xuất hiện trước mặt hắn. Huyết liên đan chính là một trong những vật phẩm thiết yếu cho lần thôn phệ dị hỏa này. Ngoài ra, hắn còn lấy ra một bình ngọc lớn bằng cánh tay, bên trong chứa đựng chính là băng linh hàn tuyền có thể khắc chế dị hỏa. Băng linh hàn tuyền đổi được từ hồn điện lúc trước đã bị Tiêu Viêm dùng hết, bình này là hắn thu thập từ trong bồn tắm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cái ao băng linh hàn tuyền đó bị thanh liên địa tâm hỏa bốc hơi đến chỉ còn lại bình này, Tiêu Viêm dựa theo tinh thần cần kiệm tiết kiệm mà thu gom toàn bộ. Tính ra, đây có lẽ nên được coi là nước tắm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhưng Tiêu Viêm không hề để tâm, hắn ngay cả dị hỏa cũng dám nuốt, chỉ là nước tắm thì có là gì. Đến đây. Khi đài sen thanh sắc hoàn toàn nở rộ, một luồng thanh quang chói mắt chiếu sáng cả sơn động, thanh liên địa tâm hỏa chậm rãi dâng lên từ trong đài sen. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh hủy diệt kinh khủng như vừa thức tỉnh, chậm rãi nở rộ từ trong ngọn lửa màu xanh. Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên, ngồi xếp bằng trên tòa sen thanh sắc, Tiểu Quyết thì trở lại trong cơ thể hắn, bảo vệ kinh mạch cho hắn. Nuốt một ngụm huyết liên đan vào, kinh mạch trong cơ thể hắn nhanh chóng hình thành từng lớp màng máu, khiến cho nhiệt độ kinh khủng xung quanh không thể dễ dàng làm hắn bị thương. Ầm một tiếng. Hai loại dị hỏa từ cơ thể hắn tuôn ra, có sự bảo vệ ba lớp của vạn thú linh hỏa, huyền hoàng viêm và lớp da máu, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, đưa tay vào trong thanh liên địa tâm hỏa. Ngọn lửa màu xanh nhanh chóng nhào tới cắn xé, may mà có ba lớp phòng hộ tay hắn mới giữ được, Dù vậy hắn vẫn cảm thấy một luồng nhiệt độ cao kinh khủng làm tay phải nóng rát. Có kinh nghiệm luyện hóa dị hỏa từ trước, hắn cũng không hoảng loạn, linh hồn chi lực tương đương với luyện dược sư ngũ phẩm lướt qua thanh liên địa tâm hỏa, nhanh chóng tìm được vị trí của hỏa chủng bản nguyên, một tay kéo hỏa chủng bản nguyên ra khỏi thanh liên địa tâm hỏa. Sau đó lấy ra băng linh hàn tuyền, không chút do dự uống vào. Băng linh hàn tuyền mang theo cái lạnh thấu xương và mùi hương nhàn nhạt, bao phủ một lớp băng màu trắng sữa từ cổ họng đến kinh mạch trong cơ thể hắn. Đột nhiên nuốt một ngụm hỏa chủng bản nguyên của thanh liên địa tâm hỏa, Tiểu Quyết nhanh chóng di chuyển đến vị trí cổ họng hắn, điều khiển hư vô thôn viêm bao phủ thanh liên địa tâm hỏa, ngăn không cho dị hỏa bạo động thiêu chết Tiêu Viêm. Dù vậy, nhiệt độ kinh khủng vẫn không ngừng thiêu đốt kinh mạch của hắn. Cố nén đau đớn, Tiêu Viêm ngưng tụ tâm thần, bắt đầu toàn tâm vận chuyển phần quyết. Bất kể dị hỏa cuồng bạo đến đâu, vào trong cơ thể ta đều phải ngoan ngoãn nằm xuống cho ta. Mặc dù thanh liên địa tâm hỏa xếp hạng cao hơn, nhưng lúc này hai loại dị hỏa của Tiêu Viêm dung hợp lại, luận về uy lực cũng không kém thanh liên địa tâm hỏa. Dù cho thanh liên địa tâm hỏa cảm nhận được nguy cơ muốn phản kháng, nhưng đối mặt với sự áp chế của ba loại dị hỏa, cuối cùng vẫn không thể gây ra sóng gió gì lớn, đã bị Tiêu Viêm cưỡng ép vào trong nạp linh. Sau khi bị ba loại dị hỏa dẫn dắt vận chuyển một chu thiên theo đường kinh mạch của phần quyết, thanh liên địa tâm hỏa cuối cùng cũng yên phận. Trong quá trình vận chuyển, nhiệt độ kinh khủng của nó cũng dần dần thu liễm, năng lượng thiên địa xung quanh và năng lượng hỏa diễm từ đài thanh liên bên dưới hùa vào, phần quyết tự động vận chuyển chuyển hóa năng lượng bên ngoài thành đấu khí, nâng cao tu vi của Tiêu Viêm. Quá trình luyện hóa kéo dài nửa tháng. Từ từ mở mắt ra, một tia thanh quang từ trong con ngươi hắn bắn ra. Tiêu Viêm thở ra một hơi trọc khí, cảm nhận tu vi của bản thân. Nửa tháng, từ đấu sư lục tinh đỉnh phong tấn cấp đến cửu tinh đỉnh phong. Vẫn chưa đủ để trực tiếp đột phá đến đại đấu sư sao? Rốt cuộc là xếp hạng thấp quá à, nếu để người khác nghe được, tuyệt đối sẽ không nhịn được mà xông lên đánh cho hắn một trận. Nửa tháng tăng 2 sao mà còn chê ít sao? Tu vi đạt đến đấu sư, người khác có khi nửa năm thậm chí mấy năm cũng chưa chắc đã tăng được một tinh. Hắn hơi nhíu mày, với phẩm chất của thanh liên địa tâm hỏa, không nên chỉ tăng ít như vậy mới đúng. Có lẽ là do lúc trước Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa đã tiêu hao phần lớn năng lượng của thanh liên địa tâm hỏa. Xanh lam, thâm trầm, đỏ tươi, đen tuyền, thanh sắc, năm đoàn hỏa diễm lơ lửng trên đầu năm ngón tay Tiêu Viêm. Nhìn bốn loại dị hỏa trước mặt, khóe miệng Tiêu Viêm cũng không khỏi hiện lên nụ cười hưng phấn. Bốn loại rồi. Hơn nữa qua lần rèn thể bằng dị hỏa này, uy lực của đan hỏa dường như cũng đã được nâng cao, bây giờ phẩm chất của nó e rằng không thua kém hỏa diễm của ma thú thất phẩm đỉnh phong. Không biết cuối cùng có thể nâng uy lực của nó lên ngang với cấp độ ba dị hỏa đứng đầu không. Đan hỏa của hắn là do cửu phẩm huyền đan thai nghén mà thành, nếu có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó, tuyệt đối sẽ không thua kém những dị hỏa thông thường. Vẫn chưa đủ, tu vi hiện tại chỉ có thể coi là đặt nền móng tốt, so với cường giả chân chính còn kém xa lắm. Nhưng với thể chất của ta bây giờ, ngược lại có thể tìm một ít đan dược tăng cao thực lực. Dựa vào việc thôn phệ dị hỏa để nâng cao tu vi cuối cùng vẫn có giới hạn, nhưng hắn là luyện dược sư, trên thế giới này không thiếu đan dược tăng cao thực lực. Thu hồi tất cả hỏa diễm, Tiểu Quyết từ trong cơ thể hắn nhảy ra. Bây giờ bản thể của Tiểu Quyết vẫn là hình dạng mèo vàng nhỏ, chỉ là lông bụng nó có thêm một đóa hoa văn hình ngọn sen, trông sống động như thật. Đói. Lúc này, thất thải thôn thiên mãng bỗng nhiên bơi tới, không ngừng cọ cọ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Ha, ta tu luyện nửa tháng, lại quên chuẩn bị sữa bột cho tiểu gia hỏa nhà ngươi rồi, ngoan, có ngay đây. Hắn vận chuyển phần quyết, nhất thời cảm nhận năng lượng thiên địa xung quanh như thủy triều, điên cuồng dung nhập vào cơ thể hắn từ bốn phương tám hướng. Với uy năng của bốn loại dị hỏa, bất kỳ năng lượng thiên địa nào tiến vào cơ thể đều sẽ bị nhanh chóng luyện hóa thành đấu khí. Địa giai sơ cấp. Cảm nhận được uy năng của công pháp, Tiêu Viêm nhếch miệng cười. Tốc độ hấp thu mãnh liệt tạo thành một vòng xoáy khí xung quanh, có chút hùng vĩ. Cuối cùng cũng đột phá đến địa giai rồi. Dược lão nhìn thấy tốc độ tu luyện đấu khí hiện tại của Tiêu Viêm, có cảm giác vui mừng như người thầy đã bồi dưỡng đệ tử lâu năm cuối cùng cũng thành tài, hài lòng gật đầu. Tiêu Viêm đưa tay cách không đấm một quyền về phía cửa động, nhất thời một tiếng nổ cuồng bạo vang lên. Cách đó mấy thước, tảng đá khổng lồ vốn dùng để chặn cửa hang trong khoảnh khắc hóa thành vô số mảnh vụn bắn tung tóe. Tràn đầy, bành trướng. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, hắn cuối cùng cũng hiểu được sự chênh lệch giữa huyền giai và địa giai kinh khủng đến mức nào. Bất kể là tốc độ chuyển hóa đấu khí, mức độ dồi dào của đấu khí và tốc độ vận chuyển, hoàn toàn không phải là cùng một cấp độ. Công pháp đạt đến địa giai, hắn mới có tư cách khiêu chiến với cường giả chân chính. Đầu ngón tay bắn ra một đoàn đan hỏa, cho thất thải thôn thiên mãn ăn no xong, Tiêu Viêm đi ra khỏi sơn động, Tử Vân Dực sau lưng mở ra, thân hình vạch ra một bóng mờ trên bầu trời. Vút. Trong một cái nháy mắt, bóng dáng hắn đã xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm. Ha, với tốc độ hồi phục đấu khí bây giờ, ta có thể bỏ xa Cổ Hà đến mức không thấy cả đèn hậu. Lúc trước hắn muốn thoát khỏi sự truy kích của cường giả đấu vương, còn cần mượn nhờ linh hồn chi lực bộc phát của Dược lão, mà bây giờ, chỉ cần dùng chế độ bay phản lực của chính mình là đủ. Phần quyết phẩm chất địa giai đủ để tốc độ hồi phục đấu khí của hắn đuổi kịp tiêu hao, giúp hắn luôn duy trì tốc độ cao, chứ không phải là bộ dạng mềm nhũn sau 3 giây như trước đây. Hai mắt nhìn về phía một ngọn núi nhỏ cách mấy trăm mét, cong ngón tay búng ra, huyền trọng xích xuất hiện trong tay Tiêu Viêm. Bây giờ hiệu quả áp chế đấu khí của huyền trọng xích dường như đã rất nhỏ, có phải điều đó nói lên rằng ta đã thực sự có tư cách sử dụng thanh vũ khí này không? Đấu kỹ địa cấp, tự nhiên phải phối hợp với công pháp địa giai, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Tiêu Viêm liếm môi, trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Ầm. Đấu khí toàn thân hắn vận chuyển đến cực hạn, theo một tiếng gầm giận dữ, dị hỏa nhanh chóng từ tay hắn tràn vào huyền trọng xích. Huyền trọng xích trong tay hắn phản phất như trở thành mặt trời thứ hai trên bầu trời, ánh sáng nóng bỏng chói mắt bộc phát ra. Diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm hai tay nắm chặt huyền trọng xích, chém mạnh một nhát về phía ngọn núi nhỏ xa xa. Một lưỡi đao đấu khí ngưng luyện cao mấy chục mét từ thân thước chém ra, phản phất như muốn cắt đôi cả thế giới. Ầm. Sa mạc rộng lớn bị chém ra một rãnh sâu dài vài trăm mét, còn ngọn núi nhỏ cao hơn trăm mét kia, trong nháy mắt bị đánh nổ tung. Nhiệt độ kinh khủng bộc phát, tạo thành một đám mây lửa hình nấm, thiêu rụi tất cả nham thạch thành hư vô. Trong phạm vi ngàn mét xung quanh, một vùng đất lưu ly, tất cả các sỏi đều bị hòa tan thành hình dạng lưu ly. Đây mới là uy lực chân chính của đấu kỹ địa cấp. Tiêu Viêm thở ra một hơi, hài lòng gật đầu. Diễm phân phệ lãng xích dung hợp dị hỏa, hẳn là đủ để uy hiếp đấu linh đỉnh phong thậm chí là đấu vương. Hải Ba Đông dường như đúng lúc là tu vi này, quay về tìm hắn thử xem. Bây giờ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã tới tay, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương còn đang bú sữa mẹ, giải quyết xong Nạp Lan Yên Nhiên là có thể trở về tìm Huân Nhi. Lại quên hỏi Vân Vận một chút, Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ thế nào rồi? Hy vọng đến lúc đó đừng không cẩn thận, đánh chết nàng. Về tìm Hải Ba Đông trước đã, nhà đầu tư ưu tú khó tìm, không thể để Hải Lão thất vọng. Cát Vàng Hung Hút, nơi sa mạc giao với lục địa, thỉnh thoảng có thể thấy vài đội dông binh từ trong sa mạc trở về. Một bóng người với vệt lửa nóng rực sau lưng lướt qua bầu trời, để lại một vệt lửa phá không trên bầu trời mênh mông vô bờ. Trời dần tối, cánh cửa của cửa tiệm cổ đồ lại một lần nữa bị đẩy ra. Lần này xâm nhập sa mạc, hắn cũng coi như đã gặp được hầu hết các cường giả trong Gia Mã Đế Quốc. Thấy Băng Hoàng Hải Ba Đông đường đường ngày trước lại bị phong ấn đấu khí, ẩn thân ở một nơi rách nát thế này, Medusa vậy mà không phái người tiện tay giải quyết hắn, thật sự là mạng lớn. Dù sao với thực lực hiện tại của Hải Ba Đông, tám đại thủ lĩnh tùy tiện tới một người cũng đủ để giải quyết hắn. Tiêu Viêm vừa đẩy cửa tiệm, bên trong liền truyền đến giọng nói của Hải Ba Đông, đóng cửa rồi. Nghe thấy giọng nói đó của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm cũng không khách khí, một cước đá văng cửa. Vốn còn định thông báo cho ngươi biết Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã rời sa mạc, đang đến đây. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục trốn ở đây chờ chết, cũng đỡ cho nàng phải tìm ngươi khắp nơi. Giọng nói của Tiêu Viêm khiến Hải Ba Đông giật mình, hắn vội vàng kéo Tiêu Viêm vào tiệm, tiện tay vung lên đóng cửa lại. Ngươi nói là thật? Hải Ba Đông vội vàng hỏi. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được đấu khí trên người hắn đang dao động kịch liệt, rõ ràng cái tên Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong lòng hắn đáng sợ đến mức nào. Chắc chắn 100%. Tiêu Viêm trả lời hết sức khẳng định. Đó là tự nhiên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang ở trong tay áo hắn, Tiêu Viêm cũng không nói dối. Chết tiệt, sao ngươi không nói sớm, ta đi dọn đồ đạc rồi. Đi, ngươi không bị nàng theo dõi chứ? Ánh mắt Hải Ba Đông tràn đầy sợ hãi, quay người liền muốn đi thu dọn hành lý. Theo dõi thì không, chỉ là ngươi không định giải trừ phong ấn sao? Với thực lực hiện tại của ngươi, e là nàng một cái tát là có thể đánh ngươi thành băng vụn rồi. Dù sao ngươi không thể đấu khí hóa cánh, mà đấu khí hóa mã, loại đấu kỹ đặc thù có thể chạy thắng cả đấu đế, ngươi lại không nắm giữ. Tiêu Viêm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào vị trí của Hải Ba Đông, bắt chéo chân, ánh mắt hài hước nhìn Hải Ba Đông diễn trò. Hải Ba Đông lướt mắt qua người Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mới hơn một tháng không gặp, Tiêu Viêm vậy mà đã mạnh lên rất nhiều. Từ trong nạp giới lấy ra một điếu xì gà thảo, ngậm trong miệng, sau đó hắn búng tay một cái, đầu ngón tay bùng lên một tia lửa thanh sắc, châm lửa cho điếu xì gà thảo. Loại dược liệu này là phụ liệu để luyện chế đan dược tứ phẩm tỉnh thần đan, có thể tỉnh táo đầu óc, xua tan mệt mỏi. Nhất thời cả cửa tiệm đều thoang thoảng một mùi thơm nồng. Khi Hải Ba Đông nhìn thấy sợi lửa thanh sắc đó, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, vội vàng hỏi, ngươi vậy mà thật sự lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa? Hải Ba Đông có thể nhận ra ngọn lửa của hắn ngay lập tức, là bởi vì đám người Cổ Hà sau khi tách ra bỏ chạy, đã tập hợp tại cửa hàng của Hải Ba Đông. Dù sao thông tin về dị hỏa vẫn là do Hải Ba Đông nói cho đám người Cổ Hà, dù không lấy được dị hỏa, Cổ Hà vẫn phải trả thù lao tương ứng cho Hải Ba Đông. Tiêu Viêm cười cười, nhả ra một vòng khói, khẽ cười nói, may mắn thôi, suýt chút nữa thì bị Vân Vận Tông chủ bắt được, may mà thời khắc mấu chốt ta nhanh trí một phen, mới thành công lấy được dị hỏa. Hải Ba Đông cười khổ lắc đầu nói, ta nghe bọn họ nói dị hỏa bị một người thần bí cướp đi, chỉ là không ngờ người thần bí đó lại là ngươi, hơn nữa ngươi còn trốn thoát được khỏi tay Vân Vận, đó chính là cường giả đấu hoàng thật sự a. À, nói như vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời sa mạc cũng là thật. Hải Ba Đông thật sự lo lắng Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ theo khí tức đám người Cổ Hà để lại mà tìm đến đây, vậy thì hắn thật sự xui xẻo. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đúng là đã rời sa mạc, nhưng nàng bây giờ cũng có phiền phức của riêng mình phải giải quyết, hẳn là không có thời gian tìm ngươi, ngươi trong mắt nàng cũng không quan trọng đến vậy. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Hải Ba Đông lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh mắt hắn lại sáng lên, có chút lo lắng hỏi, nếu ngươi đã thành công lấy được dị hỏa, vậy chuyện giải phong có thể. Tiêu Viêm thầm cười trong lòng, Hải Ba Đông quả nhiên vẫn không giữ được bình tĩnh, dù sao đổi lại ai bị phong ấn 20 năm, cũng sẽ cuống cuồng muốn giải phong. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy những người mới như Cổ Hà lần lượt quật khởi, nguyện vọng giải phong trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Hắn là băng hoàng Hải Ba Đông khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật của Gia Mã Đế Quốc, chứ không phải một con chuột nhắt chỉ biết trốn trong góc tối tham sống sợ chết. Sa Chi Mạng Đà La ta đúng là đã lấy được, luyện chế đan dược tự nhiên cũng không có vấn đề, nhưng phương thuốc kia của người ta đã đưa cho trưởng bối xem qua, bọn họ hồi đáp là, phương thuốc này có thành công hay không chỉ dựa vào nhân phẩm, khả năng thành công giải phong đồng thời hồi phục thực lực chưa tới một nửa. Tiêu Viêm vô cùng bình tĩnh nói một lời nói dối nửa thật nửa giả. Hải Ba Đông nhíu mày, phương thuốc này cũng không phải nhằm vào phong ấn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, quả thật có khả năng không đúng thuốc, nếu nói như vậy, chẳng phải hắn sẽ thua cả quần lót sao? Đang lúc Hải Ba Đông còn đang suy nghĩ, Tiêu Viêm lại chuyển lời. Nhưng mà... Hải Ba Đông hít một hơi, chờ đợi nội dung phía sau của Tiêu Viêm, ai ngờ hắn lại chậm rãi nhả ra một vòng khói, mỉm cười nhìn về phía Hải Ba Đông. Nhưng trưởng bối của ta dựa trên phương thuốc của ngươi, đã nghiên cứu ra một bộ thủ pháp đặc thù. Sau khi dùng đan dược được luyện chế bằng dị hỏa đặc thù, lại dùng bộ thủ pháp đặc thù này dẫn dắt dược lực, có thể nâng xác suất thành công giải trừ phong ấn lên 8 thành trở lên. Thật sao? Nghe lời của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Xà nhân tộc thiên tính âm hàn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng vậy. Phong ấn của nàng cực kỳ âm hàn, đây cũng là nguyên nhân đan dược của ngươi cần dùng dị hỏa luyện chế mới có thể phá giải. Nhưng chỉ để dược lực tự động vận chuyển thì không thể phát huy hết toàn bộ dược hiệu, nếu ta lợi dụng dị hỏa phối hợp với bộ thủ pháp này, tự nhiên sẽ làm ít công to. Vậy thì tốt quá, tiểu huynh đệ ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Hải Ba Đông vẻ mặt hưng phấn nói. Chỉ cần sau này Hải lão đừng quên giao phần tàn đồ còn lại cho ta là được. Bây giờ có thể đưa phương thuốc của ngươi cho ta rồi chứ. Hải Ba Đông lướt qua nạp giới, một cuộn giấy dầu có chút cũ kỹ xuất hiện trong tay hắn. Phá ách đan. Ánh mắt lướt qua tờ giấy dầu, trên mặt Tiêu Viêm đã lộ ra nụ cười đậm. Đan dược lục phẩm, có kỳ hiệu phá giải phần lớn phong ấn. Sau khi dùng nó, còn có thể tạo ra một loại kháng tính nhằm vào loại phong ấn này trong cơ thể. Sau này nếu lại gặp phải loại phong ấn này, có thể có một tỷ lệ nhỏ được miễn trừ. Đúng là đồ tốt. Bây giờ phiền ngươi tìm một nơi yên tĩnh, ta phải bắt đầu luyện đan. Nhưng nói trước, luyện chế đan dược lục phẩm có tỷ lệ thất bại không nhỏ, cho nên trong lúc ta luyện dược, ngươi tuyệt đối không được quấy rầy. Vâng. Hải Ba Đông kiên định đáp. Đi theo ta, ta có một nơi tu luyện thường ngày, khá thanh tịnh, hẳn là thích hợp cho ngươi luyện đan. Hải Ba Đông đi về phía một cánh cửa hông. Nhìn thấy căn phòng, Tiêu Viêm cũng hài lòng gật đầu. Ngươi ra ngoài canh gác đi, trong khoảng thời gian này đừng để ai quấy rầy ta. Hải Ba Đông cũng biết quy củ của luyện dược sư, chỉ có thể giao hết dược liệu còn lại của phá ách đan cho Tiêu Viêm, sau đó uể oải rời đi. Sau khi đóng cửa lại, dược lão lập tức thi triển linh hồn chi lực phong tỏa. Căn phòng. Ta đã kiểm tra, ở đây không có vấn đề gì. Linh hồn của dược lão phiêu đãng giữa không trung gật đầu nói. Bây giờ linh hồn chi lực của ngươi đã đạt đến ngũ phẩm trung kỳ, nếu tính theo linh hồn cảnh giới, trong bốn đại cảnh giới phàm, linh, thiên, đế, có thể tính là phàm cảnh hậu kỳ. Phá ách đan tuy là đan dược lục phẩm, nhưng ngươi mang trên mình dị hỏa, một số dược liệu trong đó ngươi có năng lực xử lý. Lần luyện dược này, ngươi hãy hợp tác với lão phu, như vậy cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao thuật luyện dược của ngươi. Dược lão không cho Tiêu Viêm cơ hội làm kẻ chỉ tay năm ngón, trực tiếp nói. Hợp tác với lão sư luyện dược. Tiêu Viêm cũng sững sờ, không ngờ dược lão lại đưa ra yêu cầu như vậy. Sao nào, ngươi sợ à? Ở đây có ba phần dược liệu, chỉ cần ngươi chuyên tâm một chút, hoàn toàn có thể có hai lần thử sức, dù cả hai lần đều thất bại, vẫn còn lão phu cứu vãn. Cơ hội hợp tác luyện dược với luyện dược sư cao cấp là cực kỳ hiếm có. Luyện dược sư cấp thấp bình thường không có khả năng này, nhưng ngươi thì khác, linh hồn chi lực của ngươi cực mạnh, lại mang trên mình dị hỏa, thứ thiếu sót chỉ là kiến thức và thủ pháp luyện dược thôi. Dược lão nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lộ ra nụ cười nói. Hơn nữa sau này thêm phụ liệu, cũng cần dị hỏa của ngươi hỗ trợ. Nghĩ đến việc miễn phí sai vặt lão già này, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bồi dưỡng được một đệ tử xuất sắc như Tiêu Viêm, không lấy ra dùng chẳng phải là lãng phí sao? Được, nếu đã vậy, vậy ta sẽ cùng lão sư thử luyện đan dược lục phẩm này. Tiêu Viêm hạ quyết tâm, nếu dược lão đã nói vậy, hắn tự nhiên không thể lùi bước. Ngươi làm quen với phương thuốc trước, ta sẽ giảng giải cẩn thận thủ pháp luyện dược cho ngươi. Ngoài cửa, Hải Ba Đông vẫn đang lo lắng chờ đợi. Nửa ngày sau, Hải Ba Đông chợt nghe một tiếng nổ lớn, khiến hắn có chút kinh hồn bạt vía. Mặc dù hắn rất muốn đẩy cửa vào xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu Tiêu Viêm đổ trách nhiệm luyện dược thất bại lên đầu hắn, vậy thì thật sự có lý cũng không nói rõ được. Cứ như vậy, Hải Ba Đông vô cùng dằn vặt ở ngoài cửa đợi thêm nửa ngày nữa, cuối cùng nghe thấy cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra. Tiểu huynh đệ, thành công không? Hải Ba Đông nhìn Tiêu Viêm cả người bị nổ cho te tua, không biết hắn đã trải qua những gì ở bên trong. Tiêu Viêm ho nhẹ một tiếng, nhả ra một ngụm khói đen, để lộ hàm răng bị hung đen nói, may mắn không làm nhục sứ mệnh, miễn cưỡng thành công. Nói xong, hắn vung tay, ném thẳng một cái bình ngọc cho Hải Ba Đông. Trong một ngày này, tinh thần hắn tập trung cao độ, quả thực là dùng linh hồn chi lực ngũ phẩm cưỡng ép dung hợp thành công phá ách đan, hoàn thành quá trình ngưỡng đan cuối cùng. Mặc dù phần khó nhất là dung đan do dược lão hoàn thành, nhưng dược lão lại giao cho hắn việc chiết xuất dược tính và ngưỡng đan. Sau khi trải qua một lần nổ lò thất bại, cuối cùng hắn đã dựa vào nghị lực ngoan cường của mình mà luyện chế ra được đan dược, dù là Tiêu Viêm trong lòng cũng không khỏi hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế ra đan dược lục phẩm, mặc dù hắn chỉ hoàn thành khoảng 20% công việc, nhưng cũng đã vô cùng đáng nể. Nếu không phải linh hồn chi lực của hắn mạnh mẽ và mang trên mình dị hỏa, đổi lại là một luyện dược sư ngũ phẩm khác, cũng không thể làm được đến mức này. Theo ước tính của dược lão, sau này đan dược tứ phẩm đối với Tiêu Viêm mà nói đã không còn khó khăn. Nhìn thấy viên đan dược màu tím trong bình ngọc, trên mặt Hải Ba Đông lộ ra vẻ mừng như điên và chấn động. Hai tay hắn đỡ lấy bình ngọc, còn cẩn thận hơn cả bế con trai mình. 20 năm. Ngươi có biết 20 năm qua hắn đã sống như thế nào không? Bây giờ hắn cuối cùng cũng được như ý nguyện, nhìn về phía Tiêu Viêm, trong lòng Hải Ba Đông hiện lên một câu đánh giá, thâm tàng bất lộ. Vậy thì, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, chúng ta rèn sắt khi còn nóng. Hải Ba Đông cũng không quên, viên đan dược này cần Tiêu Viêm dùng thủ pháp đặc biệt để hóa giải, mới có thể phát huy ra dược lực chân chính. Hải lão mời, phiền ngài cởi quần áo nằm lên giường. Một câu nói của Tiêu Viêm, lập tức khiến mặt già của Hải Ba Đông đỏ bừng. Hắn chưa từng ở trần trước mặt một người trẻ tuổi nào. Nhưng nghĩ đến đây là mấu chốt để phá giải phong ấn, hắn cắn răng một cái, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người. À, đúng rồi, quần lót có thể không cần cởi. Khi Tiêu Viêm nói ra câu này, Hải Ba Đông cũng đã đấu tranh nội tâm mấy trăm lần, cuối cùng vẫn cởi quần lót ra một nửa, nửa thân dưới trống trơn. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nội tâm suy nghĩ, tên nhóc này nhất định là cố ý, hắn đang gõ ta. Lão phu quần đều cởi rồi, ngươi mới nói với ta cái này. Mặc dù hận không thể tại chỗ bóp chết Tiêu Viêm, nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ uất ức nói một câu, tiểu huynh đệ lần sau nói chuyện, xin đừng thở dốc. Không còn cách nào, luyện chế đan dược lục phẩm quá hao tổn tinh lực, nhất thời quên mất. Không ngờ động tác của Hải lão lại nhanh nhẹn như vậy, vãn bối bội phục. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, lý do này có thể nói là hoàn hảo, Hải Ba Đông hoàn toàn không thể cãi lại. Hải Ba Đông mặt đen lại, kéo tấm màn che cuối cùng, chậm rãi nằm lên giường trong phòng, nội tâm vậy mà lại căng thẳng như thiếu nữ về nhà chồng. Phong ấn 20 năm có thể giải trừ hay không, tất cả đều trông chờ vào giờ khắc này. Ta sắp bắt đầu rồi, ngươi ăn viên đan dược này vào trước đi. Hải Ba Đông nuốt phá ách đan vào bụng, tay phải Tiêu Viêm hai ngón điểm vào đan điền của hắn, một tia lửa lóe lên. Hải lão, sẽ hơi đau một chút, ngài nhẫn nại một chút. Linh hồn chi lực chậm rãi thoát ra khỏi cơ thể, ý niệm hắn khẽ động, tiểu quyết từ đầu ngón tay đi vào. Phục một tiếng, đầu ngón tay Tiêu Viêm đâm vào cơ thể Hải Ba Đông, đưa tiểu quyết vào trong cơ thể hắn. Phong ấn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương còn đáng sợ hơn cả Tử Tinh Dược Sư Vương, gần như đã bao phủ tất cả huyệt vị trong cơ thể Hải Ba Đông, điều này cũng khiến hắn nhiều năm như vậy đều không thể phá vỡ phong ấn. Nhưng dược lực của phá ách đan khá bá đạo, dù sao cũng là đan dược cần dị hỏa luyện chế, dược hiệu cường hãn dưới sự dẫn dắt của tiểu quyết, không ngừng phá vỡ năng lượng trong các huyệt vị. Mỗi khi phá giải một chỗ phong ấn, sẽ có một lượng lớn năng lượng tán ra, hẳn là do năng lượng phong ấn mà Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương để lại, còn có cả đấu khí mà Hải Ba Đông tu hành bấy lâu bị phong bế trong huyệt vị. Nếu ngươi không cần, vậy ta không khách sáo nhận lấy. Dưới sự điều khiển của Tiêu Viêm, tiểu quyết đột nhiên há miệng, nuốt hết những năng lượng tán ra đó vào bụng. Sau khi được dị hỏa luyện hóa, Nó hóa thành năng lượng đấu khí tinh thuần tiến vào cơ thể Tiêu Viêm. Thời gian trôi qua, khí thế của Hải Ba Đông đang từng bước tăng lên, dù lúc này toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, vẫn khó mà che giấu được sự kích động trong lòng. Nhanh lên, nhanh lên, rất nhanh ta sẽ có thể trở lại làm băng hoàng Hải Ba Đông. Thủ pháp khống hỏa của tên nhóc này quả thực cao minh, khó trách có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm. Thiên phú yêu nghiệt như vậy, e rằng tương lai sẽ náo loạn cả Gia Mã Đế quốc. Trong lòng Tiêu Viêm cũng thầm vui mừng, một lượng lớn năng lượng tinh thuần bị Tiểu Quyết hấp thu rồi phản hồi vào cơ thể hắn, khí tức của hắn cũng đang lặng lẽ tăng lên. Tiểu Quyết đi khắp các huyệt đạo trên người Hải Ba Đông, nhưng ở một số vị trí đặc biệt, nó đã để lại một chút vật kỷ niệm. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Viêm hơi sững lại, một đạo văn hình rắn bí ẩn tấn công thẳng vào mặt hắn. Linh hồn chi lực của Tiêu Viêm trong nháy mắt bộc phát, Tiểu Quyết đột nhiên tràn ngập toàn thân Hải Ba Đông, trong nháy mắt nuốt chửng con độc xà đó. Ngay tại khoảnh khắc văn hình rắn bí ẩn bị tiêu diệt, đôi mắt nhắm chặt của Hải Ba Đông đột nhiên mở ra, một luồng tinh quang từ trong mắt bắn ra như thực chất, một luồng khí thế hung hãn như sư tử thức tỉnh, từ trong cơ thể bị đè nén sâu gần mấy chục năm phun ra. Bức tường của mật thất vậy mà lại bắt đầu nứt ra do cú va chạm của luồng đấu khí cường hãn này. Cảm nhận được luồng khí tức của cường giả đấu hoàng này, Tiêu Viêm vội vàng nhẹ nhàng lui lại. Cái phong ấn chết tiệt này cuối cùng cũng biến mất. Lão phu lại trở thành đấu hoàng rồi. Mặt Hải Ba Đông tràn ngập niềm vui cuồng nhiệt, ngửa đầu cười lớn. Hết chương 149. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.